Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 31, chương 571, Đạo Hữu chờ một lát, trước khi nhấm nháp chút linh trà, chúng ta nên tìm hiểu kỹ về nó. Nữ tu dịu dàng đưa cho Lục Huyền một chén linh trà thanh hương lượn lờ. Lục Huyền uống một ngụm, cảm nhận được sự thanh linh của trà lan tỏa từ hầu hết cơ thể, mang lại cảm giác thoải mái không ngừng lan tỏa. Hai người trò chuyện một cách thoải mái, nữ tu tình cờ hoặc có ý định tìm hiểu lai lịch của Lục Huyền, nhưng đều bị anh mập mờ tránh né. Văn đạo hữu, người nói đã tìm ra một bảo vật chưa từng thấy. Lão phu muốn biết lai lịch của nó là gì. Một tiếng thanh âm thô kệch vang lên từ bên ngoài. Khi tiếng vừa dứt, một tên lão giả cao lớn đã hấp tấp xông vào. Trên khuôn mặt của lão giả, đôi mắt hồng đồng tử phá lệ rất cuốn hút, ánh mắt trong veo như hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt. Mộc sư huynh, chính là viên ngọc tỏa kia. Nữ tu chỉ vào thanh vi ngọc tỏa trên bàn, đột nhiên giới thiệu với Lục Huyền. Mộc sư huynh là người yêu thích sưu tập các loại bảo vật kỳ dị nhất, kiến thức rộng lớn, ánh mắt của hắn chứa đựng sự sắc bén nhất. Lục Huyền mỉm cười gật đầu, ánh mắt lướt qua lão giả cầm thanh vi ngọc thỏa. Lão giả khẽ hiện ra một tầng linh quang mỏng manh từ đôi tay, cẩn thận tiếp nhận món bảo vật, đồng thời quan sát từng ngóc ngách của nó. Quả thực là tứ phẩm bảo vật không sai. Trong đôi mắt hắn, ngọn lửa màu trắng bùng lên mạnh mẽ, gần như trọn nhãn cầu. Những đường vân dài nhỏ liên tục lan tỏa đến sâu trong đáy mắt. Các linh văn này có khả năng tác động vào mục tiêu với sự biến hóa về kích thước và hiệu quả, hẳn là một loại bảo vật hỗ trợ khi được kích hoạt có thể buộc chặt đối tượng. Xét về chất liệu, hẳn còn có hiệu quả tăng cường khi đối diện tà ma loại. Mộc họ lão giả không ngừng phỏng đoán. Đạo hữu thật sự có nhãn lực tốt. Lục Huyền lên tiếng tán thưởng. Món bảo vật này tên là Thanh Vi Ngọc Thỏa. Tác dụng cũng không khác gì so với những gì đạo hữu đã suy đoán. Dù lão giả không có khả năng hiểu biết sâu sắc về tin tức bảo vật như hắn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, đã có thể nêu ra được khoảng 7-8 phần công năng của thanh vi ngọc thỏa. Thật sự là rất xuất sắc. Ha ha ha, quá khen, có thể rèn đúc ra món bảo vật này, tu sĩ mới thật sự là có bản lĩnh. Cao lớn mắt đỏ lão giả bị Lục Huyền như vậy, một tiếng đã chạm vào lòng, tâm tình rất thư thái, cởi mở cười nói. Tốt, bảo vật đã được giám định, ta đi thôi, với tiểu huynh đệ này, có cơ hội được tâm sự cùng nhau, giới thiệu cái ngọc tỏa này đạo hữu đã rèn đúc cho ta hiểu biết tiếp thêm một chút. Lão giả vội vàng, sau những chuyện đằng sau, hướng về phía Lục Huyền chắp tay, thân hình biến mất. Đạo hữu, chúng ta hãy đến đó thương lượng về món thanh vi ngọc tỏa này cùng mấy món pháp khí khác. Nữ tu dịu dàng, quay đầu nhìn về Lục Huyền. Chuôi xích diễm kiếm này, phẩm tướng hoàn chỉnh, có chút mài mòn. Ta sẵn lòng trao đổi với 5.500 hạ phẩm linh thạch. Món tam phẩm pháp khí này. Nữ tu từng món từ kiếp tu trong tay lấy được pháp khí để định giá, giá cả đều khá công bằng. Về món bảo vật thanh vi ngọc thỏa này, công dụng không tồi, lại cực kỳ hiếm, chắc chắn sẽ được trúc cơ tu sĩ hoan nghênh. Hải lâu thương hội nguyện ý ra giá 9.000 hạ phẩm linh thạch, không biết đạo hữu có thể tiếp nhận hay không? Nữ tu ôn nhu nói. Nàng mở ra giá cả đã so với phổ thông tứ phẩm bảo vật cao hơn không ít, chủ yếu là do thanh vi ngọc tỏa có công năng đặc thù và tính thực dụng cao, lại cực kỳ hiếm thấy, nên lần này nàng đã quyết định mở giá cao như vậy. Xin lỗi nếu để đạo hữu phải khó xử, nhưng tứ phẩm thanh vi ngọc tỏa này thật sự là bảo vật ta yêu thích nhất, ta thực sự không nỡ. Lục Huyền thở dài. 10.000 hạ phẩm linh thạch, thật sự làm ta cảm thấy đau lòng. Dù sao gia tộc đã xuống dốc nhiều năm, hiện giờ việc quan trọng nhất là duy trì gia tộc. Những bảo vật trấn tộc đã lưu lạc ra ngoài, nên cũng không còn gì đáng bận tâm nữa. Nếu có thể giao cho người hữu duyên, đó cũng là một lựa chọn tốt. Nghe nữ tu nâng giá lên 10.000 hạ phẩm linh thạch, Lục Huyền tự nhiên chuyển đổi ngữ khí. Tổng cộng, 35.000 hạ phẩm linh thạch, đạo hữu cảm thấy thế nào? Văn đạo hữu, trong tay ta còn một cái thanh vi ngọc tỏa, không biết đạo hữu có hứng thú không? Lục Huyền cười tươi, sau đó từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên ngọc trắng tỏa sáng. Đạo hữu còn giữ bao nhiêu trong tay? Nữ tu ngạc nhiên hỏi. Chỉ còn một viên cuối cùng. Lục Huyền hiểu rằng, vật quý thường có giá trị, mặc dù trong tay vẫn còn mấy món như thanh vi, ngọc tỏa, ngọc lộ quả chùm sáng, nhưng cái này bảo vật xác suất cũng không thấp. Tuy nhiên, nếu nói thẳng, chắc chắn sẽ không bán được với giá cao như vật linh thạch này. Được, vậy ta vẫn giữ cái kia, cùng một chỗ thu. Nữ tu nhẹ nhàng thở ra và đưa ra một lượng lớn trấn tộc chi bảo, khiến cho Lục Huyền phải thốt lên một chút về sự oang trái của chính mình. Đây là 450 viên linh thạch trung phẩm, xin đạo hữu xem qua. Nhận được viên thanh vi ngọc tỏa thứ hai, một đống linh thạch óng ánh bay đến trước mặt Lục Huyền. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hắn thu toàn bộ vào túi trữ vật. Ta muốn mua một số linh chủng từ quý thương hội, Văn đạo hữu có thể giới thiệu cho ta không? Hắn lên tiếng nói. Hải lâu thương hội làm ly dương cảnh dưới cùng thiên tinh động, sánh vai với thế lực thứ hai, chắc hẳn nơi đây cất giữ không ít linh chủng quý giá. Không biết đạo hữu có nhu cầu gì? Hai người một trước một sau rời khỏi nhã phòng. Nữ tu dẫn theo Lục Huyền bước vào một gian phòng rộng lớn, bên trong có nhiều giá gỗ trưng bày linh chủng, được chứa đựng trong những vật phẩm khác nhau. Có vài linh chủng đặc biệt, thậm chí được bao quanh bằng các cấm chế đơn giản, nhằm ngăn chặn sự mất mát sinh cơ. Những linh chủng hạng cao nhất không thua kém gì tứ phẩm, và những loại quý hiếm thì càng tốt. Ta cũng giống như Mộc đạo hữu, rất đam mê và thích sưu tập, bồi dưỡng các loại linh thực cổ quái. Lục Huyền mỉm cười. Hiện tại, hắn đã bước vào trúc cơ hậu kỳ một thời gian khá dài, gần đạt đến trạng thái viên mãn của trúc cơ, nên những linh thực tam phẩm phẩm phổ thông với hắn giờ đây có phần nhạt nhòa. Việc vượt cấp bồi dưỡng linh thực sẽ mang lại phần thưởng phong phú hơn, đồng thời việc bồi dưỡng hàng dài cũng ảnh hưởng đến độ sáng của bảo vật ban thưởng. Linh Huỳnh Thảo trước đây chính là một ví dụ điển hình. Do đó trong nông trại, ngoại trừ việc có thể thu hoạch được tu vi Thủy Huỳnh Thảo, các loại cây trồng khác như hai phẩm ba phẩm linh thực cơ bản đều tuân theo phương pháp kết giống, chi phí rất thấp mới có thể trồng lớn để bồi dưỡng. Còn với tứ phẩm linh thực thông thường và hiếm gặp, việc thu hoạch sẽ có sự khác biệt lớn. Lục Huyền không lo về việc bồi dưỡng phức tạp, chỉ lo không tìm thấy được loại linh chủng quý hiếm. Không chỉ có một số loại linh chủng quý hiếm, ngược lại, trong căn phòng này còn có một vài loại. Nữ tu lộ ra vẻ hồi ức trên khuôn mặt. Tuy nhiên, dù là tứ phẩm linh thực, ngũ phẩm linh chủng vẫn khá hiếm gặp. Loại linh chủng này thường sinh ra từ thiên địa, chỉ khi có điều kiện thiên địa thích hợp mới có thể phát triển, vì vậy chúng khá hiếm hoi. Tuy nhiên, trong toàn bộ Hải Lâu Thương Hội, có thể tìm thấy một vài, hãy xem ngươi có thể mua được không. Những loại hình ngũ phẩm linh chủng quý hiếm kia thường được đấu giá trong tổ chức thương hội, rất ít xuất hiện trên thị trường. Nữ tu cẩn thận giới thiệu, vậy phiền đạo hữu dẫn ta đi xem những loại tứ phẩm chân quý linh chủng kia nhé. Lục Huyền trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích. Chương 572. Hai người đi vào phòng sâu hơn, nơi đây trên giá gỗ chỉ trưng bày một số lượng linh chủng rất ít, và mỗi viên linh chủng đều được bảo quản cẩn thận bằng các phương pháp đặc biệt. Đây đều là những linh chủng tứ phẩm khá phổ biến, chắc hẳn Lục đạo hữu cũng đã thấy qua. Nữ tu dịu dàng chỉ vào các linh chủng trên giá gỗ. Lục Huyền gật đầu. Những linh chủng này hắn đã thấy không ít, hoặc là tự mình bồi dưỡng, hoặc là đã đọc tài liệu liên quan trên điển tịch. Những loại này thì khá trân quý và hiếm thấy. Nữ tu chỉ vào những linh chủng ở phía sâu nhất. Một đoạn nhánh cây xanh biếc dài nhỏ hiện ra trước mắt, có kích thước bằng ngón tay với mặt cắt có hoa văn màu xanh nhạt dày đặc. Thân nhánh giống như ngọc thạch xanh biếc, cảm giác ôn nhuận và tỏa ra một sự tươi mát tự nhiên. Một đoàn linh vụ màu xanh nhạt quanh quẩn quanh nhánh cây như đang làm dịu nó. Đây là tứ phẩm bích linh chi. Loại linh chủng này dễ bị hỏng trong cung cấp bậc linh thực, yêu cầu rất cao về linh khí và linh dược, đồng thời cần rất nhiều thời gian chăm sóc và bồi dưỡng. Sau khi thành thục, bích linh chi ẩn chứa nguồn sinh khí phong phú, có thể được sử dụng để luyện chế thuốc chữa thương hoặc chế biến những loại dược phẩm cao cấp giúp bổ sung tinh nguyên. Bên cạnh bích linh chi, có một hộp ngọc tinh xảo, hộp ngọc hình chóp với đáy thường xuyên tỏa ra những tia lôi đình nhỏ, từ đó xuất hiện một hạt sen bên trong. Hạt sen hiện lên màu trắng bạc, bề ngoài có một đường lôi ngấn dài mảnh. Khi linh thức được rót vào trong, có thể cảm nhận được trong lôi ngấn ấy, như có như không, hơi thở của lôi linh khí. Đây chính là tứ phẩm lôi bạo liên, yêu cầu phải có lôi đình khí tức để bồi dưỡng. Sau khi thành thục, hạt sen bên trong chứa đựng lôi linh khí tinh thuần. Khi ăn vào, nó có thể hỗ trợ tu luyện các công pháp tương ứng hoặc dùng để nuôi dưỡng các linh thú thuộc lôi hệ. Nữ tu này rất am hiểu về những linh chủng này, đã thay Lục Huyền giới thiệu tỉ mỉ về tình huống liên quan đến các linh chủng. Tuy nhiên, sau khi biết về những linh chủng đó, Lục Huyền lại không còn chú ý, ánh mắt hắn hoàn toàn bị cuốn hút bởi bích linh chi và lôi bạo liên. Bích linh chi và lôi bạo liên, khi nghe mô tả này, việc trồng trọt trở nên khá khó khăn, yêu cầu sự quản lý thường xuyên, không phù hợp với những người coi trọng việc tu hành và thường xuyên đi thăm dò bí cảnh tu sĩ. Tuy nhiên, đối với ta thì đó là một sự sắp đặt của số phận. Với một lượng sinh cơ lớn, việc trồng trọt linh thực này trước đây không nhiều, có lẽ ta nên thử một chút để xem có thể nhận được phần thưởng gì từ chùm sáng bên trong. Lục Huyền đang suy tư trong lòng. Còn về Lôi Bạo Liên thì không cần phải nói nhiều, ta vừa mới ở Lôi Hỏa Tinh Động, nâng cao độ khó của mấy cấp bậc giảm xuống một chút, nhất định phải đem về cho mình. Hắn rất nhanh đã có quyết định, hắn nhìn thấy Bích Linh Chi và Lôi Bạo Liên, hai loại linh chủng đó, còn lại các loại khác, trong hang động linh thực đã đầy đủ, nhưng với mấy loại khác, hắn lo sợ rằng thiếu phương pháp để bồi dưỡng chúng. Giá của linh chủng của Bích Linh Chi và Lôi Bạo Liên là bao nhiêu? Sau khi đưa ra quyết định, Lục Huyền mở miệng hỏi. Bích Linh Chi linh chủng có giá 5.000 hạ phẩm linh thạch một cái, trong khi Lôi Bạo Liên linh chủng lại hơi đắt hơn, mỗi cái lên đến 6.000 hạ phẩm linh thạch. Giá cả như vậy thật sự quá cao. Lục Huyền lại thấy rảnh rỗi, cảm thấy giá cả của Ly Dương Cảnh không hợp lý chút nào. Nhưng mà, chỉ cần hai quả tam phẩm ngọc lộ quả, chùm sáng mở ra thanh vi ngọc tỏa là có thể đổi lấy 2 vạn linh thạch, suy nghĩ như vậy vẫn thấy khá lời. Hắn lạc quan nghĩ. Không biết đạo hữu trong tay có bao nhiêu Bích Linh Chi và Lôi Bạo Liên linh chủng. Hai loại linh chủng này đều khá hiếm, Bích Linh Chi hắn có 2 đoạn, còn Lôi Bạo Liên thì có 3 cái. Ta muốn mua hết. Lục Huyền từ tốn nói, đồng thời 280 cái trung phẩm linh thạch nhẹ nhàng bay tới trước mặt nữ tù. Trong hải lâu thương hội, hàng hóa rất khác biệt so với những quầy hàng của tán tù, luôn có không gian trả giá rất lớn. Thêm vào đó, hắn vừa mới kiếm được một khoản lời lớn, vì vậy hôm nay hắn quyết định hào phóng một lần. Lục đạo hữu thật rộng rãi, nữ tu trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện, lấy ra 2 đoạn nhánh cây xanh biếc cùng 3 cái Lôi Bạo Liên linh chủng, cho vào một hộp ngọc đặc chế, cẩn thận đưa cho Lục Huyền. Văn đạo hữu, nếu quý lâu xuất hiện ngũ phẩm linh chủng, cần phải giúp ta chú ý một chút. Trước khi rời đi, Lục Huyền cố ý lưu lại cách thông báo, hướng dẫn nhẹ nhàng cho nữ tu. Khi tham gia Hải Lâu Thương hội lần này, hắn thu hoạch 2 loại tứ phẩm linh thực, cùng với việc kiếm được gần 2 vạn hạ phẩm linh thạch, hài lòng rời khỏi. Hắn đi dạo xung quanh, mua một ít luyện đan, chăm sóc linh thú yếu phẩm, sau đó trở về Lôi Hỏa Tinh Động. Diện tích của động phủ vẫn lớn, nhưng vẫn thiếu đi sự trang trí của linh điền, không biết khi nào sẽ có cơ hội để có một nơi riêng tư trong bí cảnh của mình. Lục Huyền tiến vào linh điền, quét mắt xung quanh một lượt, cuối cùng tìm thấy một khu vực nhỏ trống không. Với hàng ngàn khoảnh linh điền an lành, kết hợp với các loại linh thực cao cấp tạo ra ánh sáng rực rỡ. Lục Huyền tưởng tượng một cảnh đẹp như trong mơ với cảnh này. Bất ngờ bị cảm động, hắn lấy ra 2 loại tứ phẩm linh chủng vừa mua. Linh lực phun trào, kích hoạt địa dẫn thuật, linh nhưỡng phát sinh những biến đổi nhỏ bé, hắn đặt 2 cành cây xanh biếc vào khe nhỏ trên đất. Tâm trí ta tập trung vào những chiếc lá xanh biếc trên cành, trong nháy mắt đã nắm được những thông tin chi tiết liên quan đến linh thực. Bích Linh Chi, một loại linh thực tứ phẩm, chứa đựng một lượng lớn sinh cơ. Để phát triển, nó phải sống trong điều kiện khắc nghiệt, cần có linh lực dồi dào và tinh khiết, cùng với linh khí nồng đậm. Việc tưới tiêu bằng nguồn nước tinh khiết là rất quan trọng, bởi thân cây rất dễ bị tổn thương và trong quá trình sinh trưởng, nếu không chú ý, sẽ dễ dàng bị xâm nhập bởi các loại linh lực khác. Do đó, cần phải chăm sóc thật cẩn thận. Bích Linh Chi có thể trở thành nguyên liệu chính để luyện chế các loại đan dược chữa thương cao cấp, đồng thời cũng giúp bù đắp cho tu sĩ khi họ thiếu hụt tinh nguyên. Cây xanh biếc vươn mình cao lớn. Nếu như trồng nó ở âm phủ trong một khu linh điền, không biết sẽ tạo ra cảnh tượng gì. Lục Huyền không khỏi nghĩ về điều đó, tựa hồ thấy hình ảnh Bích Linh Chi bị các loại âm khí tác động lên. Sau khi gieo xuống 2 đoạn nhánh cây xanh biếc, hắn tiếp tục sử dụng địa dẫn thuật, đặt 3 cái Lôi Bạo Liên linh chủng vào trong linh nhưỡng. Tâm trí ta lại tiếp tục tập trung vào lớp linh nhưỡng nông bên dưới, cùng với ngân bạch linh chủng. Lôi Bạo Liên, linh thực hạng tứ phẩm, trong quá trình bồi dưỡng yêu cầu phải dùng lôi thuộc linh lực để tẩm bổ. Thân cây bên trong chứa đựng một lượng lớn khí tức lôi đỉnh, khi chín sẽ kết thành hạt sen với lôi điện tinh thuần. Nó có thể được sử dụng để nuôi dưỡng lôi thuộc linh thú hoặc tiêu thụ trực tiếp, hỗ trợ trong việc tu luyện các công pháp và thần thông hệ lôi. Tuy nhiên, trong quá trình sinh trưởng, do khí tức lôi đình ngày càng mạnh, linh thực có thể trở nên không ổn định và có khả năng gây ra lôi đình bạo động, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Do đó, cần phải đặc biệt cẩn trọng. Để ta xem một màn lôi đình bạo nổ. Một cây linh thực nhỏ dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt ta. Lục Huyền hừ lạnh, tự tin rằng nếu giải quyết tình trạng của Lôi Bạo Liên một cách cẩn thận, sẽ không cần phải lo lắng về khả năng gây ra lôi đình bạo động. Sau khi gieo xuống 5 hạt linh thực quý giá, linh khí trong cơ thể hắn bùng phát và các hạt linh thực nhanh chóng ngưng tụ. Chỉ trong chốc lát, từng tia linh vũ rơi xuống, rót vào các hạt linh thực. Lục Huyền thích hợp kết hợp một số vật phẩm khác nhau, bổ sung hai loại linh trùng đặc biệt. Nhánh bích linh trong cây được gia nhập với một sợi tóc kích thước thanh mộc nguyên khí, trong khi linh trùng lôi bạo liên lại được gia nhập từ lôi châu, lấy ra Mero Jumba. Chương 573, trong sân, Lục Huyền đứng lặng lẽ ở một bên, quan sát bách độc phệ tâm trùng đang chống chọi với một luồng khí độc xanh lét. Bên cạnh hắn, các loại đan dược chữa thương, khử độc và phục hồi nguyên khí được chuẩn bị sẵn sàng, không dám để lơ là, sẵn sàng cứu chữa bách độc phệ tâm trùng khi cần. Một lát sau, những con độc trùng dữ tợn cuối cùng đã ngăn chặn được luồng khí độc xanh lét và các điểm lục sắc trên cơ thể từ từ biến mất. Đã hàng phục một loại độc vật mới, tiểu độc trùng này cũng không tệ chút nào. Lục Huyền quan sát các độc tố mới mà bách độc phệ tâm trùng đang tiêu hóa, vừa di chuyển qua lại trong tình thế sinh tử, vừa tán thưởng. Bách độc phệ tâm trùng vốn rất nhạy cảm với khí độc do sở hữu ách nan độc thể, và mỗi khi ăn phải độc vật mới, nó đều phản ứng rất dữ dội. Nếu không nhờ vào sự nhạy bén của Lục Huyền và các bảo vật cứu chữa kịp thời, có lẽ đã không biết bao nhiêu lần gặp nguy hiểm. Bách độc phệ tâm trùng cũng ý thức rõ điều này, toàn thân bốc lên khói độc như muốn tràn đến dưới chân Lục Huyền. Ngươi không được qua đây. Lục Huyền nhìn về phía con độc trùng của mình, nâng trán thở dài. Con độc trùng này đã nuốt chửng đủ loại độc đan và độc vật, hoàn toàn dung hợp chúng lại, khiến cho độc tính mạnh đến mức đáng sợ. Dù hắn đã ăn vào thái tuế nhục, nhục thân cũng được tăng cường khả năng kháng độc rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút rụt rè vì nồng độ khói độc bên trong cơ thể độc trùng. Con độc trùng cũng nhận thức được bản thân đầy độc tính, nó chẳng bận tâm đến thái độ của Lục Huyền. Đối với nó mà nói, việc được nuôi dưỡng bằng các loại hiếm thấy độc vật và độc đan cùng những lần Lục Huyền cứu sống nó từ bờ vực sinh tử đã tạo nên một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng nó dành cho hắn. Lục Huyền vừa định đi vào linh điển để kiểm tra tình hình linh thực thì đột nhiên cảm thấy mu bàn tay truyền đến một cơn dị dạng, như là có một dòng nước trong suốt đang lặng lẽ lưu động. Ngươi sao lại từ đan thất chạy ra ngoài? Lục Huyền tập trung tinh thần vào con dược chỉ, trong nháy mắt đã biết được trạng thái của nó, hóa ra hắn rất lâu rồi không có cơ hội thưởng thức đan độc. Hắn cảm thấy buồn cười, vì trong tình cảnh bề bộn với việc bồi dưỡng và kết hạt giống, hắn không có thời gian luyện đan và cũng không chú ý đến việc dược chỉ, thứ mà bình thường gần như không có gì đặc biệt. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên đan dược tam phẩm, chất lượng trung bình từ trong túi trữ vật, cảm nhận linh thức bên trong, rồi dùng dược chỉ để bao phủ viên đan dược một cách chặt chẽ, đưa vào trong đan thất để từ từ sử dụng. Lục Huyền sau đó tiến vào linh điền, ngồi xổm trước một gốc thủy huỳnh thảo. Trên phiến lá của thủy huỳnh thảo xuất hiện vài điểm xanh thẳm, với sinh cơ nồng đậm, khiến cho ánh sáng huỳnh quang quanh các phiến lá giảm bớt đi nhiều. Cuối cùng, hắn đã thành công kết hạt giống cho toàn bộ 50 gốc thủy huỳnh thảo còn lại. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một nụ cười hài lòng. Hắn cẩn thận đưa tay ra, từ những điểm nhô lên trên phiến lá, lấy ra một linh chủng xanh thẳm dài nhỏ. Trước đó, hắn đã gieo xuống hơn 250 gốc thủy huỳnh thảo, thu hoạch 200 gốc và dùng số còn lại để ngưng kết linh chủng. Lúc ấy, vì một lần duy nhất mở ra 200 cái chùm sáng màu trắng, hắn đã dùng thanh mộc nguyên khí để thúc chín không ít thủy huỳnh thảo. Phần thân cây còn lại vốn sinh trưởng tương đối chậm chạp, nhưng cũng đã trưởng thành và kết hạt giống. Mãi cho đến hơn một tháng sau mới hoàn toàn thành công trong việc kết hạt. Lục Huyền thi triển phương pháp kết hạt giống, từ hơn 50 gốc thủy huỳnh thảo, hắn thu được khoảng 300 linh chủng. Theo lệ cũ, hắn chọn chủng hơn 200 linh chủng và quyết định thử cải tiến ra băng huỳnh thảo linh chủng từ số còn lại. Hắn âm thầm nghĩ trong lòng. Việc hái linh chủng cần phải trải qua một quá trình xử lý đặc thù sau một thời gian mới có thể bắt đầu trồng trọt. Về việc xử lý thủy huỳnh thảo linh chủng, Lục Huyền đã rất quen thuộc với sự kiên nhẫn cao độ. Hắn tỉ mỉ thực hiện từng bước. Các linh thú thỉnh thoảng đi ngang qua, ghé vào chân Lục Huyền, hài lòng duỗi người, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu nũng nịu như muốn thu hút sự chú ý của hắn trong quá trình kết hạt giống. Trong không khí tràn ngập linh khí, cảnh tượng này hiện lên vô cùng ấm áp. Xử lý linh chủng đòi hỏi phải lặp đi lặp lại nhiều bước nhàm chán, nhưng Lục Huyền vẫn vui vẻ chịu đựng. Công việc làm ruộng, mặc dù đơn giản và bình lặng, không có nhiều kích thích như khi thăm dò bí cảnh hoặc chiến đấu với yêu thú và tu sĩ, nhưng Lục Huyền vẫn tìm thấy niềm vui trong đó. Khi chứng kiến hoặc nghe về những tu sĩ lần lượt chết trong quá trình thăm dò bí cảnh và tranh đoạt cơ duyên, hắn mới càng hiểu rằng Loại sinh hoạt đơn giản này thực sự quý giá. Hơn nữa, trong khi các tu sĩ khác liều mạng để giành lấy cơ duyên, Lục Huyền có thể dễ dàng đạt được điều đó, nên còn gì đáng phàn nàn nữa. Sau 3 ngày, Lục Huyền đã hoàn tất việc xử lý tất cả linh chủng và dùng các phương pháp đặc biệt để bảo quản chúng. Hắn đi vào linh điền, tỉ mỉ kiểm tra tình trạng của từng loại linh thực. Tàng nguyên thảo đã gần chín. Hắn nhìn thấy tàng nguyên thảo trong linh điền, vốn trông không khác gì cỏ dại thông thường, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Dù tàng nguyên thảo có vẻ ngoài bình thường, nhưng trong mắt Lục Huyền, nó có giá trị vô cùng cao. Là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế trúc cơ đan, khi trưởng thành, nó sẽ mang lại nhỉ? Có thể bổ sung thanh mộc nguyên khí nạp linh thảo châu, giá trị quý báu của tam phẩm trúc cơ đan, cùng với kinh nghiệm trong việc chế tạo trúc cơ đan. Mỗi loại phần thưởng đều mang lại tính thực dụng vô cùng mạnh mẽ. Lục Huyền dồn tâm huyết để bồi dưỡng hơn 30 gốc tàng nguyên thảo, tiếp tục xem xét tất cả các linh thực trong linh điền. Cuối cùng, hắn đến bên một cái giếng nước trước mặt. Giếng nước không lớn, nhưng có nguồn gốc đặc biệt, chứa đầy tam phẩm linh dịch U Tuyền Linh Lâm. Khi từ trong bí cảnh tàn khuyết mang về những linh thực cao cấp, Lục Huyền không nỡ rời xa nơi này. Vì vậy đã cẩn thận đựng rất nhiều bình U Tuyền Linh Lâm bên mình để làm kỷ niệm, đồng thời cũng thuận tiện dùng để bồi dưỡng hai gốc Long Hài Thảo còn lại. Bên dưới đáy giếng, có hai bộ hài cốt giao long cùng với một bộ sâm bạch cổ quái. Trong đó, hai bóng đen dài nhỏ bỗng chớp hiện. Những bóng đen này có vẻ như là giao long, đầu ngẩng cao, tỏa ra một uy thế chân long nhàn nhạt. Lục Huyền tập trung tinh thần vào hai gốc Long Hài Thảo trên tay. Một trong số chúng đã hoàn toàn thành thục. Hắn không khỏi thốt lên trong kinh ngạc. Trước đây, từ đáy hồ Thiên Long đã khai thác 3 cây Long Hài Thảo. Trước khi đến gần Hắc Ma Uyên, với niềm tin vào khả năng của mình, Lục Huyền cố ý nuôi chín một cây, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật Cửu Thủ Long Đồ. Hiện tại, lại có một cây Long Hài Thảo tự nhiên đã trưởng thành. Không thể không ngưỡng mộ sự trưởng thành của ngũ phẩm linh thực. Lục Huyền xoa đôi bàn tay nhẹ nhàng, dùng linh thức thăm dò vào đáy giếng rồi cắt lấy cây Long Hài Thảo đã trưởng thành đó ra. Tâm trí tập trung, một ý niệm hiện ra trong đầu. Long Hài Thảo, ngũ phẩm linh thực, chân long hài cốt tinh hoa kết tinh, lấy chân long hài cốt, tam phẩm, trở nên linh dịch bồi dưỡng, có thể giúp tu sĩ tiến bộ vượt bậc trong công pháp, nuôi dưỡng giao long linh thú với khả năng hỗ trợ tăng cường huyết mạch. Lục Huyền cẩn thận cất giữ Long Hài Thảo, ánh mắt hướng ra ngoài giếng nước, nơi một chùm sáng màu trắng rực lên. Hắn ngừng hơi thở, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng. Chùm sáng như hoa trong gương, trăng dưới nước không vụt sáng, tạo ra một viên châu trắng noãn linh, mang theo âm thanh như tiếng long huyền bí, trong nháy mắt lan vào bên trong cơ thể của Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm chợt lóe lên trong tâm trí hắn. Hắn đã thu hoạch được một gốc ngũ phẩm Long Hài Thảo, và từ đó nhận được lục phẩm bảo vật Đà Long Châu. Chương 574, ý niệm hiện lên, một viên bảo châu lớn xuất hiện trong tay hắn. Bảo châu có kích thước như trứng bồ câu, với các đường vân biến hóa bên ngoài giống như là sóng biển phiên trào, truyền đến âm hưởng ào ào mơ hồ, bên trong ẩn chứa hình ảnh đà long dữ tợn. Lục Huyền tâm thần tập trung vào viên bảo châu này trong tay, ngay lập tức nhận ra rằng tin tức liên quan đến nó rất quan trọng. Đà Long Châu, một loại bảo vật cấp cao, được chế tạo từ dị thú đà long yểu. Và sau khi tế luyện, đã có khả năng thuần hóa và điều khiển giao long, có thể khống chế nước và đối phó với các thủy thú. Đồng thời còn có khả năng cảm nhận được các động thái liên quan của đà long, bảo vật mạnh mẽ này. Lục Huyền rất vui vẻ trong lòng khi nhận ra rằng đà long châu này không chỉ có thể điều khiển và thuần hóa các loài giao long ở giai đoạn thấp hơn, mà còn có thể đối phó với thủy thú. Điều này sẽ là một lợi thế lớn trong hoàn cảnh biển cả này. Trước đây, hắn đã mở ra nhiều thủy hành châu từ thủy huỳnh thảo, có thể hoạt động tự nhiên dưới nước sâu, nhưng không có khả năng chiến đấu, và viên Đà Long Châu trước mắt đang nằm ở một cấp độ khác biệt hoàn toàn. Huống chi, Đà Long Châu có thể cảm ứng được liên quan đến động phủ và bảo vật, nói không chừng sẽ mang lại cho Lục Huyền một cơ duyên lớn. Hắn cất kỹ Đà Long Châu rồi trở về sân nhà. Trong số các linh thú mà hắn nuôi, chỉ có Ly Hỏa Giao là có khả năng nuốt Long Hài Thảo. Tuy nhiên, khoảng cách để nó đột phá còn khá xa, vì vậy Lục Huyền tạm thời thu Long Hài Thảo vào thao trùng nang. Việc thu hoạch được lục phẩm bảo vật Đà Long Châu khiến tinh thần hắn phấn chấn hơn rất nhiều. Tiếp theo đó, hắn sẽ bồi dưỡng linh thực với động lực lớn hơn. Ngày hôm sau, hắn đi tới khu vực trồng trọt tam phẩm băng huỳnh thảo. 7 cây băng huỳnh thảo này được coi là hy vọng cho tương lai tu vi của hắn. Chính vì vậy, hắn càng thêm chăm sóc chúng và mỗi ngày đều muốn ghé thăm. Bảy cây mầm non nhỏ dài nhô lên với màu lam nhạt, viền lá có một lớp băng sương nông, xung quanh tỏa ra hơi lạnh nhẹ nhẹ, hình dáng cũng giống với thủy huỳnh thảo đến 7-8 phần. Lục Huyền lần lượt thi triển linh vũ thuật, mộc sinh thuật cùng các loại thuật pháp cơ bản để bồi dưỡng linh thực, sau đó tiến tới các linh điền khác để xem xét và bồi dưỡng các loại linh thực khác. Địa hoàng táo đã sắp chín rồi. Một gốc táo vàng sẫm kết trái với hơn 10 quả táo vàng sáng, phát ra ánh quang thổ hành, tạo ra một mùi thơm dễ chịu. Hắn nhận thấy địa hoàng táo có một đoạn dây leo màu xám lộ ra phía sau. Khi kiểm tra kỹ hơn, hắn mơ hồ thấy dấu vết của một lớp dịch nhờn màu xám trên rễ cây. Lục Huyền hư lạnh một tiếng, nhanh chóng nắm chặt đoạn dây leo màu xám, kéo nó ra. Thế lại muốn gây rắc rối với ta à? Lục Huyền vừa cười vừa nói, trong khi đang giằng co với yêu quỷ đằng đang vặn vẹo trên không trung. Yêu quỷ đằng vẫn giữ thói quen cũ từ khi rời khỏi lôi hỏa tinh động, ngày nào cũng muốn quanh quẩn trong linh thực, và khi thấy linh thực sắp thành thục, nó lại muốn đánh dấu. Sau khi hoàn thành, nó sẽ quay về mê tiên đảo, ngủ mê mệt trong lớp sương mù phấn hồng. Lục Huyền dùng tay gõ gõ vào thân thể yêu quỷ đằng. Con quái vật này càng thêm quậy phá, dây leo kéo dài ra khắp nơi như những xúc tù. Về người, hãy ngoan ngoãn chờ đợi. Hắn ném yêu quỷ đằng ra xa, vào trong rừng mê tiên đảo. Xem xét xong hết thảy linh thực, Lục Huyền trở về viện, từ trong nhà lấy ra các loại linh quả, mài đập nát và xử lý theo những phương pháp khác nhau. Những linh quả này được dùng để ủ chế bách quả linh tương cùng ngọc tẩy linh lộ. Có một số là do bản thân hắn bồi dưỡng mà được, còn một số khác là mua tại Trích Tinh Lâu. Trong tay hắn, linh tương và linh lộ không còn nhiều. Trong khi đó, lượng tiêu hao cho đám linh thú hàng ngày lại không nhỏ, nên hắn có suy nghĩ ủ chế. Lục đạo hữu, có thể vào động phủ không? Đột nhiên, trong khi đang xử lý linh quả, bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói hùng hậu, quen thuộc. Lục Huyền linh thức quét qua, phát hiện người đến chính là Lạc Minh, một trung niên độc nhãn đã từng đến bái phòng hắn trước đây, đang đứng bên ngoài động phủ. Lạc đạo hữu, mời vào. Hắn lập tức ra ngoài đón tiếp, mở cấm chế trận pháp của động phủ và cười nói. Lục đạo hữu, trong động phủ của ngươi có rất nhiều linh thực, đúng là không hổ danh là người sinh sống bằng nghề linh thực sư. Lạc Minh đi ngang qua khu vực linh điền của động phủ, cảm thán nói. Mỗi ngày thời gian đều dành cho chúng khá nhiều, đến mức tu hành cũng bị ảnh hưởng không ít. Lục Huyền mỉm cười đáp. Hai người tiến vào bên trong viện, hắn bưng lên linh quả và linh trà. Lạc Minh uống một ngụm linh trà, đặt nó trên ngọc thạch trên bàn. Lục đạo hữu có còn tập quán lôi hỏa tinh động không? Mọi chuyện đều ổn. Đi qua vài lần, chỉ là tu vi phổ thông, không dám xâm nhập bên trong, chỉ có thể ở khu vực bên ngoài thu thập một ít linh lôi. Lục Huyền khẽ cười nói. Lục đạo hữu tinh thông linh thực một đạo, lần này tới, chính là muốn hướng đạo hữu xin giúp đỡ một chút liên quan đến linh thực sự tình. Không gọi được tinh thông, chỉ hiểu sơ một hai, bồi dưỡng kinh nghiệm, coi như phong phú. Đạo hữu thỉnh giảng, đủ khả năng phạm vi bên trong lục mộ nhất định kiệt lực tương trợ. Lục Huyền cũng không có đem lời nói được quá hoàn hảo. Vì vậy, ta ngày thường rất ít bồi dưỡng linh thực, nhưng là bởi vì tu luyện một môn huyễn thuật, liền mấy năm trước gieo xuống một gốc hoặc âm mộc, tứ phẩm linh thực. Nguyên bản sinh trưởng phải tốt, nhưng gần đây đột nhiên phát hiện có tình huống dị thường. Gốc hoặc âm mộc kia chẳng biết tại sao, trở nên cực kỳ uể oải, một bộ héo rồi dáng vẻ, sinh cơ so thường ngày yếu kém rất nhiều. Thế nhưng, liệu có phải là cải biến linh nhưỡng, linh khí hoàn cảnh, hay là bồi dưỡng thủ đoạn? Huyền hiếu kỳ hỏi. Mặc dù trong động phủ, linh nhưỡng và linh khí cũng không khác gì bình thường, nhưng về phần bồi dưỡng thủ đoạn, ta trước đây đã từng có kinh nghiệm bồi dưỡng hoặc âm mộc, vì vậy, điểm này ta vẫn tự tin. Độc nhãn trung niên trầm ngâm một hồi, rồi chậm rãi nói tiếp. Vậy có khả năng nào kiểm tra xem có dị trùng xâm nhập vào linh thực thể hay không, hoặc là âm khí tà ma có xâm nhập không? Điểm này thì ta lại không chắc chắn lắm, cần một chút biện pháp, nhưng vẫn chưa có manh mối. Cuối cùng, nghĩ đến lục đạo hữu, ta quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ người. Độc nhãn trung niên nhìn Lục Huyền với ánh mắt chân thành tha thiết. Chỉ bằng vài câu hỏi mà không phát hiện được vấn đề gì, vậy ta sẽ đi vào động phủ của đạo hữu để xem xét linh thực nhé. Lục Huyền hỏi. Được, vậy làm phiền lục đạo hữu rồi. Lạc Minh nở một nụ cười vui mừng, hai người không dừng lại lâu, lập tức tiến về vị trí động phủ của hắn. Hai người cách nhau không xa, chỉ sau nửa khắc đã đến nơi cần đến. Lục đạo hữu, mời vào. Độc nhãn trung niên dẫn Lục Huyền vào một tòa đại khí trong động phủ. Hàn xá đơn sơ, không kịp để lục đạo hữu ngươi động phủ một nửa lớn, chê cười. Không dám không dám, nếu ta không có nhiều linh thực muốn bồi dưỡng như vậy, cũng không biết mướn động phủ lớn như vậy, một cái tiểu viện cũng đủ. Lục Huyền khiêm tốn nói. Khi đang đi tới phía sau núi, muốn xem xét linh thực dị thường của Lạc Minh, bên tai đột nhiên vọng lên tiếng ầm ầm nổ vang, giống như có lôi đình bổ xuống dưới. Đây là lôi dao mà ta nuôi dưỡng, từ trước khi đến bái phỏng Lục đạo hữu mang theo, đã từng đạt được một kiện bảo vật từ lôi hải. Lôi dao ngay tại mượn món bảo vật tinh chế huyết mạch đó, rèn luyện thân thể. Độc nhãn trung niên gặp Lục Huyền mặt lộ nghi hoặc, vội vàng giải thích. Hai người hành tẩu 10 trượng trở lại, tiến vào một mảnh linh điền rộng lớn. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 575. Chính là cái này. Người đàn ông trung niên với một con mắt chỉ vào linh điền linh thực. Lục Huyền chú ý thấy rằng các linh thực ở đây phần lớn đều rất bình thường, chủ yếu là những loại thường gặp, còn tam phẩm trở lên thì rất ít. Chỉ có một gốc thâm đen linh mộc đặc biệt thu hút sự chú ý. Từ xa nhìn lại, nó giống như một bóng đen u ám không ngừng biến hóa. Xung quanh linh mộc được bày trí bởi những cấm chế không biết, khiến cho khu vực nhỏ bé trong linh điền tràn ngập âm khí tinh khiết. Âm khí này khác biệt rõ rệt so với âm khí do những linh thực tà dị mang lại. Nó tinh khiết và nồng đậm, tạo cảm giác mát mẻ, không hề gây bất kỳ tổn hại nào. Tuy nhiên, tình trạng của thâm đen linh mộc có vẻ không tốt lắm, tất cả lá đều héo úa, thân cành có dấu hiệu khô héo. Loại hoặc âm mộc tứ phẩm này thường yêu cầu phải trồng trong điều kiện râm mát và thuộc về âm tính, thế nhưng không hiểu sao, nó lại đột nhiên chuyển sang tình trạng như vậy. Lạc Minh trên khuôn mặt tỏ ra có một tia ưu sầu, vì hắn đang tu luyện môn phép thuật huyền bí đó, đã tiêu tốn không ít tài nguyên của đại giới để có được gốc cây có thể hỗ trợ cho việc tu hành hoặc âm mộc. Hắn không ngờ rằng sau mấy năm chăm chỉ, khi sắp đạt đến đỉnh điểm, lại phải đối mặt với tình huống như thế này. Nếu không giải quyết được vấn đề linh thực đặc biệt này, công sức và tâm huyết của hắn trong suốt mấy năm qua sẽ trở nên vô ích. Tiến độ tu luyện môn phép huyền thuật cũng sẽ bị trì trệ, do đó không tiến triển. Đạo hữu không cần lo lắng, ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng một chút. Lục Huyền lên tiếng an ủi, đã xem xét tình trạng linh thực và khả năng đặc biệt của nó. Hắn tin tưởng tuyệt đối rằng sẽ tìm ra vấn đề. Khi đến gần linh mộc sâu thẳm, hắn đổ linh lực vào bên trong linh thực, kiểm tra từng phần một của linh thực một cách rõ ràng. Lục đạo hữu, kết quả thế nào? Sau khi kiểm tra kết thúc, một người đàn ông trung niên vội vàng hỏi. Kiểm tra sơ bộ không phát hiện vấn đề gì, chỉ cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn một chút, đặc biệt là phần rễ cây linh thực sâu trong đất, nơi đó dễ nhất để bỏ sót. Lục Huyền tỏ ra tự nhiên khi nói. Hắn có thể đã học rất nhiều về linh thực và các điểm yếu nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề đặc biệt này. Gặp chuyện không quyết trồng linh thực, hắn không thể không sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng. Linh lực phun trào, địa dẫn thuật được thi triển, nâng cao thâm đen hoặc âm mộc lên và trồng xuống chỗ sâu của linh nhưỡng. Sau đó, tâm thần hắn tập trung vào gốc của hoặc âm mộc này. Hoặc âm mộc là tứ phẩm linh thực, yêu cầu môi trường sinh trưởng cực âm, trong khi chí dương chí cương sẽ gây bất lợi cho sự phát triển của nó. Khi trưởng thành, nó có thể được sử dụng để hỗ trợ tu luyện huyễn thuật thần thông, hoặc dùng để rèn đúc các loại huyễn trận kỳ lạ, cũng như chế tạo pháp khí tương ứng. Năm thanh tiếng sấm bắt đầu vang lên, nơi đây thật sự đáng sợ. Phải chăng hắn đã bị tiếng sấm vừa rồi làm hoảng sợ? Lục Huyền dừng lại động tác trong tay, cảm giác bên trong có chút hoang mang. Hắn đã giải quyết không ít vấn đề liên quan đến linh thực dị thường, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có linh thực bị tiếng sấm dọa đến mức ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nó. Hoặc âm mộc yêu cầu phải sinh trưởng trong môi trường cực âm, trong khi lôi hỏa tinh động lại đầy cương mãnh lôi đình và tiếng sấm thường xuyên. Qua thời gian dài, có thể sẽ hình thành như thế này. Lục Huyền suy tư trong lòng. Lục đạo hữu, có phát hiện gì không? Một người trung niên với đôi mắt độc lập nhìn thấy vẻ mặt của Lục Huyền, không khỏi hỏi. Lục Huyền khẽ gật đầu. Ta đã kiểm tra kỹ lưỡng nhiều lần, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Tuy nhiên, ta có một phỏng đoán chưa hoàn chỉnh, có thể linh thực dị thường có liên quan đến điều này. Trong tu hành giới, có rất nhiều mối quan hệ tương sinh tương khắc, chẳng hạn như ngũ hành là một ví dụ phổ biến. Quan điểm này cũng áp dụng cho linh thực. Ví dụ như, hoặc âm mộc chỉ có thể trồng trong môi trường có linh lực thuộc âm, không chịu nổi sự kích thích từ cương mãnh linh khí. Mặc dù lôi hỏa tinh động chưa nhiều lôi đình khí tức, có thể chỉ ở những khu vực đặc biệt mới thấy rõ rệt. Tại động phủ của chúng ta, vẫn có thể bình thường bồi dưỡng linh thực. Có thể thời gian gần đây, Lạc đạo hữu trong động phủ đã có những biến hóa mới. Lục Huyền hồi tưởng lại khoảnh khắc vừa tiến vào phía sau núi và nghe thấy tiếng sấm vang rồi. Đạo hữu ở đầu kia đã mượn nhờ bảo vật để lôi giao linh thú đột phá, điều này tự nhiên đã khiến cho linh khí trong linh điền trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Lôi linh khí mang tính cương mãnh bá đạo, trái ngược với môi trường sinh trưởng cực âm của Hoặc Âm Mộc. Thêm vào đó, tứ phẩm linh thực đã có một chút linh tính, nhưng thường xuyên bị tiếng sấm kinh hoàng dọa cho sợ hãi, dẫn đến tình trạng sinh trưởng ngày càng xấu đi, cuối cùng biến thành hình dạng như vậy. Lục Huyền chậm rãi nói với Trung Niên Độc Nhãn. Lại là vấn đề do linh thú của ta gây ra. Trong mắt Lạc Minh lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi, khi tỉ mỉ suy nghĩ lại, hắn thấy Lục Huyền rất có lý. Lạc đạo hữu có lẽ có thể thử một lần, đưa lôi dao đến nơi khác, sau đó xua tan lôi linh khí ở đó, xem liệu có ảnh hưởng gì đến linh thực hay không. Nếu thật sự có, trong thời gian ngắn, hắn sẽ thấy được hiệu quả. Lục Huyền đề xuất một phương pháp, trong đầu hắn đã có sẵn thông tin về linh thực, và hắn hoàn toàn tự tin vào kế hoạch này. Tốt, vậy ta sẽ đi dọn dẹp con lôi dao kia ngay. Độc Nhãn Trung Niên thấy sự tự tin của Lục Huyền, quyết định tin tưởng và lập tức hóa thành một đạo lôi quang biến mất. Ngay sau đó, tiếng rên rỉ của con lôi dao từ xa vang lên, âm thanh dần dần yếu đi cho đến khi hoàn toàn không còn nghe thấy. Lục Huyền dùng linh thức kiểm tra và phát hiện Độc Nhãn Trung Niên đã trở lại linh điển, sử dụng một phương pháp đặc biệt để dẫn lôi, liên tục hấp thụ và thu thập lôi linh khí trong linh điển. Sau gần nửa canh giờ, người đó quay trở lại bên cạnh Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu ra hiệu cho phép kiểm tra Hoặc Âm Mộc. Trên cây Hoặc Âm Mộc, một đạo hắc khí từ từ ngưng kết và rót vào linh mộc màu đen. Khi hắc khí tích lũy dần dần, phiến lá của Hoặc Âm Mộc trở nên mọng nước và sáng bóng, trông rất thuận mắt. Phương pháp của Lục đạo hữu quả thực hiệu quả. Độc Nhãn Trung Niên quay lại nhìn Lục Huyền, vui mừng kêu lên. Vận khí chủ yếu là trồng trọt linh thực tương đối nhiều, tích lũy một chút kinh nghiệm thực tế. Lục Huyền khiêm tốn nói, đạo hữu chỉ cần bình thường chăm sóc trong vài ngày, gốc Hoặc Âm Mộc này chắc chắn sẽ khôi phục lại gần như hoàn hảo. Ta hoàn toàn đồng ý với lời của Lục đạo hữu. Độc Nhãn Trung Niên đối với tài nghệ trồng linh thực của Lục Huyền rất ưng ý, gật đầu đáp. Lần này thật sự cảm ơn Lục đạo hữu đã đến đây giúp ta giải quyết vấn đề linh thực dị thường. Một chút linh thạch này là tâm ý của ta, mong rằng đạo hữu đừng từ chối. Hai người trở về đến trong viện, Lạc Minh lấy ra một túi linh thạch và đưa cho Lục Huyền. Đạo hữu quá khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi, không cần phải nói vậy. Lục Huyền từ chối. Đối với Lục đạo hữu, việc này chỉ là tiện tay, nhưng với ta thì ý nghĩa khác hẳn. Nếu không có đạo hữu đến đây, ta không biết đã tổn thất bao nhiêu thứ. So với những gì đã mất, một chút linh thạch này chẳng đáng gì, mời Lục đạo hữu hãy nhận lấy. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Lục Huyền thật sự không thể từ chối, cuối cùng cũng nhận lấy túi linh thạch đầy. Cái túi vừa được nhận, ngay lập tức có thể cảm nhận được bên trong chứa 3.000 hạ phẩm linh thạch tả hữu. Điều này cho thấy Lạc Minh rất hào phóng, thông thường một viên linh thực chỉ có giá trị hơn vài ngàn linh thạch. Ta chỉ đến đây để xem một chút, hắn liền cho ta 3.000 linh thạch làm thù lao. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm thấy nói. Chương 576, Lục đạo hữu, mời uống trà. Sau khi giải quyết xong vấn đề liên quan đến gốc tứ phẩm Hoặc Âm Mộc, hai người đã tới một tòa viện rộng rãi. Độc Nhãn Trung Niên bưng lên một chén linh trà nóng hổi. Đạo hữu mới tới Lôi Hỏa Tinh Động, nếu có gì chưa quen thuộc, cứ hỏi ta nhé. Lạc Minh lớn tiếng nói. Sau khi Lục Huyền hỗ trợ hắn trong việc giải quyết vấn đề về linh thực, lòng hắn tràn đầy cảm kích. Khoảng cách giữa hai người cũng vì thế mà gần lại rất nhiều. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần Lạc đạo hữu có thông tin về cao giai linh chủng thì hãy cho tại hạ biết, như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Lục Huyền mỉm cười nói, thường xuyên không quên nhắc đến cao giai linh chủng. Cao giai linh chủng, trong tinh động không phải đã có sẵn sao? Độc Nhãn Trung Niên lộ vẻ không hiểu, mố, nói thế nào? Lôi Hải có cao giai linh chủng. Lục Huyền đáp. Nên khu vực Lôi Hải là phần cốt lõi của Lôi Hỏa Tinh Động, tự nhiên nó không đơn giản như vẻ ngoài đâu. Cao giai linh chủng cao nhất là ngũ phẩm trở lên, thường được hình thành từ thiên địa dựng dục, và mảnh đất kia chính là loại đất kỳ dị này. Không chỉ chứa đựng các loại linh lôi, âm lôi, thần lôi, mà còn có thể tìm thấy không ít loại linh thuộc cao giai linh chủng. Theo truyền thống, nhiều năm trước, đã có một tu sĩ tên Trúc Cơ viên mãn thu hoạch được một cái lục phẩm linh chủng từ bên trong. Sau đó bán cho Hải Lâu Thương Hội, đổi được một lượng lớn tài nguyên quý giá để tu hành. Khi nghe câu chuyện, Lạc Minh không khỏi toát lên vẻ hâm mộ. thật may mắn và phúc duyên thật sâu xa. Lục Huyền nói với sự hâm mộ, dù anh cũng đã từng thu hoạch được một số bảo vật lục phẩm từ chùm sáng bên trong, nhưng không ai có thể so sánh với cơ duyên lớn như vậy. Hai người không ngừng thổn thức, ước ao có thể thay thế trúc cơ viên mãn để trải nghiệm cảm giác của việc được đập trúng bởi phúc duyên từ trời. Đúng rồi, Lạc đạo hữu, trong thời gian ngươi ở lại Thiên Tinh Động, ngươi có nghe nói về nguồn gốc của Linh Sơn, Linh Quáng không? Bảo vật nguồn gốc? Lục đạo hữu muốn nói, ta muốn rèn đúc một thanh giai phi kiếm tinh xảo, làm bảo vật phòng thân, đáng tiếc là vẫn còn thiếu một khối nguyên tử linh quáng, tìm mãi vẫn không thu hoạch được gì. Lục Huyền chỉ thuận miệng bịa ra một câu chuyện về đạo, hắn tất nhiên sẽ không thẳng thắn nói rằng mình đang bồi dưỡng lục phẩm nguyên tử linh mộc, thì ra là như vậy. Tuy nhiên, nguyên tử loại bảo vật trong tu hành giới cực kỳ hiếm thấy, thường chỉ có trong tay những đại tông môn và thế lực lớn. Lục đạo hữu có thể chú ý đến Hải Lâu Thương Hội hàng năm tổ chức đấu giá, nơi đó có khả năng có nguyên tử liên quan đến bảo vật hoặc ít nhất là thông tin về chúng. Độc Nhãn Trung Niên chậm rãi nói. Đa tạ đạo hữu, Lục Huyền gật đầu, đứng dậy ôm quyền. Thời gian đã muộn, tại hạ không xin ở lại thêm, xin cáo tử. Thứ lỗi vì không tiễn xa được. Lục đạo hữu, nếu có cơ hội lần sau, hãy cùng đi khám phá một chút về lôi hải sâu thẳm nhé. Lạc Minh đưa Lục Huyền ra ngoài động phủ và nói. Nhất định nhất định. Lục Huyền qua loa đáp lại, rồi trở về trong động phủ. Theo lời Lạc Minh, có vẻ như lôi hải có không ít bảo vật quý giá, có thể còn tìm được cả lôi thuộc cao giai linh chủng. Đáng tiếc, không thể hoàn toàn chắc chắn khi tiến vào bên trong để có thể trở ra toàn thân. Hắn ngồi trong sân, nhìn xuống phía dưới, thấy đông đảo linh thực khỏe mạnh và trưởng thành, ôm trong lòng nhiều suy tư. Mặc dù hắn có nhiều vật phẩm quý giá, thậm chí là bảo vật cấp ngũ hay lục, có thể dùng để vào lôi hải chỗ sâu tu sĩ, chắc chắn không thiếu những chân nhân kết đan tồn tại, nhưng hắn không thể dễ dàng đối phó với lòng tin. Chờ đợi tu vi cao hơn một chút, số lượng bảo vật nhiều hơn một chút, hắn quyết định tiến vào lôi hải chỗ sâu để xem xét kỹ hơn. Linh chủng cao giai lôi vẫn là một thách thức không nhỏ đối với hắn, Lục Huyền đã đưa ra quyết định trong lòng. Sáng sớm hôm sau, hắn tiếp tục xử lý linh quả, chuẩn bị cho việc ủ chế bách quả linh tương và ngọc tẩy linh lộ. Khi không còn sự chênh lệch lớn, lúc này mới bước vào trong linh điển, hít thở không khí mát rượi của xương trắng, cẩn thận xem xét toàn bộ linh thực trong linh điển. Cuối cùng, một gốc long hài thảo cũng đã gần như chín rồi. Hắn dừng lại để nhìn kỹ vào nơi mà long hài thảo mọc từ nước giếng, phát hiện rằng phần dưới của cây đang dần kéo căng. Tiễn đẳng, tàng nguyên thảo, thiên cầu thủ, hầu như đã sắp thành thục hết rồi. Ha ha, còn có một gốc đã thành thục. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một nụ cười, ánh mắt hướng về phía thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng của tứ phẩm địa hoàng táo. Những quả táo vàng óng giữa cành lá, có 10 quả nửa che nửa lộ, như ẩn như hiện, mỗi quả đều tỏa ra ánh sáng vàng nhạt của linh khí quấn quanh. Lục Huyền đưa tay hái một quả táo vàng rực rỡ, trong đầu chợt hiện ra một ý niệm. Địa hoàng táo là một loại linh thực tứ phẩm, được hình thành từ tinh thuần, thổ hệ linh lực và linh nhưỡng, có công dụng vô cùng phong phú. Nó có thể hỗ trợ cho tu sĩ trong việc tu luyện thổ hệ công pháp, thần thông, luyện chế các loại đan dược đặc thù cao cấp tương ứng, và cũng có thể dùng để nuôi dưỡng một số loại linh thú. Nếu trực tiếp ăn thì hơi lãng phí, hắn sẽ chờ cho thêm vài quả chín nữa, sau đó mới thưởng thức thử vị của linh táo. Hắn quyết định trước tiên cất kỹ quả tứ phẩm linh táo này, rồi quay lại xem xét xử lý như thế nào. Sau khi linh táo bị ngắt, tại vị trí nơi nó vừa mọc lên, bất ngờ xuất hiện một chùm sáng màu trắng. Chùm sáng lấp lánh, tựa như đang dẫn dụ Lục Huyền đến gần để chạm vào. Lục Huyền không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chùm sáng, nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm vào nó. Chỉ trong chốc lát, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, giống như pháo hoa nổ tung, biến thành vô số điểm sáng nhỏ li ti, tràn vào cơ thể hắn. Một ý niệm lóe lên trong đầu. Thu hoạch được một quả tứ phẩm địa hoàng táo, nhận được tứ phẩm bảo vật thổ hành châu. Ý niệm biến mất, một viên linh châu màu vàng đất xuất hiện trong tay Lục Huyền. Viên linh châu màu vàng đất có vẻ tối tăm mờ mịt, như thể có cát vàng bám vào, cầm trong tay cảm giác có trọng lượng nặng nề, như muốn hòa vào mặt đất ngay lập tức. Lục Huyền tập trung tinh thần vào viên linh châu, ngay lập tức hiểu rõ các thông tin liên quan. Thổ hành châu, tứ phẩm bảo vật, kèm theo thuật pháp thổ hành thuật. Người nắm giữ linh châu này có thể di chuyển tự do và cực tốc qua các loại linh quáng và nham thạch mà không bị hạn chế bởi địa hình. Tuy nhiên, nếu ở lại lâu trong linh quáng và nham thạch, cơ thể có thể bị địa khí xâm nhập và dần dần hóa đá. Tứ phẩm bảo vật Thổ Hành Châu có công hiệu tương tự như Thủy Hành Châu nhưng rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, di chuyển trong đất gặp phải lực cản và chướng ngại nhiều hơn so với trong nước. Hơn nữa, Thổ Hành Châu còn đi kèm với Thổ Hành Thuật, cho phép di chuyển tự nhiên trong nham thạch và thổ nhưỡng mà không bị ảnh hưởng nhiều về tốc độ, xứng đáng với danh hiệu tứ phẩm bảo vật. Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Với việc Địa Hoàng Táo kết ra 10 quả linh táo, trong đó một quả đã mở ra một tứ phẩm bảo vật, hắn cảm thấy không thất vọng chút nào. Hắn không vội thử công hiệu của Thổ Hành Châu mà tiếp tục xem xét 9 quả linh táo còn lại. Dù tiến độ của chúng có chậm hơn một chút, nhưng chỉ cần một khoảng thời gian nhỏ, chúng sẽ hoàn thiện. Hiện tại hắn không có nạp linh thảo châu, nên không cần thúc ép để chúng tự do sinh trưởng. Khi kiểm tra từng quả linh táo còn lại, Lục Huyền phát hiện một quả đã hoàn toàn chín. Hắn cẩn thận lấy xuống quả linh táo. Nùm, phẩm chất có vẻ rất tốt, điều này mang lại cho hắn một niềm vui bất ngờ và hạnh phúc. Chương 577, cùng một gốc cây, linh thực có thể kết xuất ra linh quả với phẩm chất khác nhau là điều rất bình thường. Bởi vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất của linh quả, Lục Huyền chỉ có thể cố gắng hết sức để xem mình có thể tạo ra linh quả gì. Điều này phụ thuộc vào linh thực của bản thân. Đối với Lục Huyền, linh quả có phẩm chất cao càng tốt, vì điều đó có nghĩa là phần thưởng bên trong chùm sáng sẽ phong phú hơn. Khi linh táo được thu hoạch, vị trí của chùm sáng màu trắng hiện lên một cách lặng lẽ và lấp lánh. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, chùm sáng lập tức nổ tung, hàng triệu điểm sáng nhỏ bay tản ra và ngưng tụ thành hình dạng mờ ảo màu trắng. Trong nháy mắt, nó chui vào đầu ngón tay của Lục Huyền. Một ý niệm lóe lên trong tâm trí hắn. Thu hoạch được tứ phẩm Địa Hoàng Táo và ngũ phẩm bảo vật Khôn Thổ Khôi Tinh Tạng. Khôn Thổ Khôi Tinh? Vậy mà vẫn chưa hoàn chỉnh. Lục Huyền ngạc nhiên khi thấy một đám bùn đất xuất hiện trước mặt hắn. Bùn đất trông có vẻ không nổi bật, nhưng lại tỏa ra một lượng lớn thổ linh khí. Trước mặt Lục Huyền, nó không ngừng biến hóa hình thái, chuyển đổi qua lại, cuối cùng chỉ còn lại một hình người không hoàn chỉnh, thiếu đi hơn phân nửa tứ chi. Hình người không trọn vẹn dường như khó có thể duy trì hình thái hiện tại, nhưng rất nhanh chóng lại biến thành một đám bùn đất lồi lõm. Lục Huyền cảm thấy hiếu kỳ, tập trung quan sát đám bùn đất kỳ lạ này. Ngay lập tức, thông tin về Khôn Thổ Khôi Tinh hiện lên trong đầu hắn. Khôn Thổ Khôi Tinh, đây là một phần của linh khôi làm từ khôn thổ, chứa đựng tinh thuần thổ linh khí. Sau khi thu thập đủ số lượng, nó có thể hình thành khôn thổ linh khôi hoàn chỉnh với khả năng phòng hộ cực kỳ mạnh mẽ. Ha ha, lại là một kiện bảo vật hợp thành hình, và cũng khá hiếm có. Lục Huyền mỉm cười, nhìn đám bùn đất trong tay, và thầm nghĩ. Hắn nhớ lại thời kỳ ở Lâm Dương Phường Thị, khi thu hoạch được kiện pháp khí hợp thành đầu tiên từ một gốc nhất phẩm thực nguyệt quả, liệt ngân nhận, phải mất một thời gian dài mới thành công. Hắn ấn tượng với kiện pháp khí kia vô cùng mạnh mẽ, nhưng thật đáng tiếc là phẩm giai của nó quá thấp, nên đã nằm trong túi trữ vật ở một nơi hẻo lánh suốt nhiều năm. Không phải chỉ cần hợp thành một cái khôn thổ linh khôi sao? Yêu cầu tổng cộng 5 phần khôn thổ khôi tinh, bên cạnh đó còn cần 8 cái địa hoàng táo, mà trong số 8 cái thì 4 cái là đủ, xác suất thành công cũng khá cao. Lục Huyền thầm nghĩ như vậy. Mấy ngày sau, hắn lại quay trở lại chỗ địa hoàng táo và phát hiện 2 cái linh táo đã hoàn toàn chín muồi. Hắn lấy xuống 2 cái linh táo rồi hướng về phía thân cây, lặng lẽ cầu nguyện một tiếng. Đưa tay nhẹ nhàng phất qua 2 chùm sáng màu trắng hiện ra trên thân cây. Gần như cùng một lúc, 2 chùm sáng nổ tung hóa thành vô số điểm sáng nhỏ li ti tràn vào trong cơ thể Lục Huyền. Hắn thu hoạch được một cái tứ phẩm địa hoàng táo và một viên đan dược thổ nguyên đan. Trong đầu, ý niệm hiện lên, 2 viên đan dược vàng sẫm tròn trịa xuất hiện trong tay Lục Huyền. Đan dược tròn trịa sung mãn, bên ngoài có rất nhiều đan văn du động, giống như một chuỗi núi kết nối với nhau. Ánh vàng nhạt linh quang hiện lên, phát ra mùi thổ linh khí đậm đà. Lục Huyền tâm hồn tập trung tại đan dược phía trên, trong chớp mắt nhận ra mối liên kết chặt chẽ với tứ phẩm thổ nguyên đan. Thổ nguyên đan, tứ phẩm đan dược ẩn chứa năng lượng thổ hành linh mạnh mẽ. Sau khi sử dụng, có thể giúp thăng cấp nhanh chóng năng lượng thổ hành linh, tu luyện công pháp thổ hành nhanh hơn, tăng tốc độ thần thông. Phần lớn không có tác dụng gì đặc biệt, chỉ có thể nhận ra một số công pháp đặc biệt trong đó, tác dụng có thể không kém cỏi so với ngũ phẩm bảo vật. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng một cách im lặng. Còn 6 viên linh táo không phải vấn đề lớn. Trong tâm hồn của hắn, niềm tin vào chùm sáng phong phú vẫn tồn tại. Trong những ngày tiếp theo, 2 viên địa hoàng táo cũng đã trở nên thành thục. 2 viên chùm sáng màu trắng mở ra mừng không hề tồi, một viên bảo vật thổ hành châu, một viên đan dược thổ nguyên đan. Thật tiếc, chúng đều không phải là khôn thổ khôi tinh mà Lục Huyền cần thiết. Và cuối cùng là bốn liên rút. Lục Huyền quan sát trên linh thực, thấy thanh tiến độ hơi khác biệt với bốn cái linh táo, trong lòng cắn răng. Trong đan điền màu xanh nhạt, chùm sáng bắt đầu xoay tròn, một tia thanh mộc nguyên khí từ đầu ngón tay tuôn ra. Hắn quyết tâm thúc chín toàn bộ, mong muốn sớm biết được kết quả. Hiện tại, hắn giống như một con bạc đang chơi trên chiếu bạc, chỉ mong có thể gỡ lại chút vốn, không màng đến việc số lượng thanh mộc nguyên khí còn lại ít ỏi. Bốn cái linh táo được thu vào túi trữ vật, hắn dùng một tay nhẹ nhàng điểm vào chùm sáng bên ngoài, vô số điểm sáng nhỏ bé ngưng tụ thành bốn quái dị quang hà, tựa như những phần thân thể hòa nhập vào tứ chi của Lục Huyền. Chúng cho ta. Bốn đạo ý niệm gần như đồng thời hiện lên trong đầu hắn. Một cái thu hoạch tứ phẩm địa hoàng táo, còn một cái thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật khôn thổ khôi tinh. Tàn. Bốn đạo ý niệm đại diện cho thông tin hoàn toàn tương tự. Vừa nghe xong, hắn còn tưởng rằng đó là một thứ duy nhất. Khi ý niệm hiện lên, bốn đám bùn đất xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Bùn đất không ngừng biến hóa, tổ hợp thành các hình thái kỳ quái. Lục Huyền lấy ra đoàn thứ nhất không trọn vẹn của khôn thổ khôi tinh cùng với bốn mảnh khác đặt chung một chỗ. Chỉ trong chốc lát, năm phần khôn thổ khôi tinh dường như có sự cảm ứng đặc biệt với nhau, từ từ di chuyển về phía nhau và cuối cùng hòa làm một thể, không còn phân biệt. Một khôi lỗi màu vàng đất xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Khôi lỗi sinh động như thật, rất sống động, tựa hồ có một ít linh tính. Lục Huyền tập trung tâm thần vào khôi lỗi màu vàng đất, ngay lập tức nhận được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Khôn thổ linh khôi, ngũ phẩm bảo vật, được chế tạo từ khôn thổ khôi tinh và dung hợp lại. Nó chứa đựng một lượng lớn tinh thuần thổ hành linh lực và có thể được tế luyện để bảo vệ người nắm giữ. Khi người nắm giữ gặp phải nguy cơ chí mạng, khôn thổ linh khôi sẽ nhanh chóng biến thành một khôi lỗi lớn hơn, bảo vệ xung quanh và ngăn chặn tổn thương cho người nắm giữ. Khôn thổ linh khôi có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, có thể cản lại hầu hết các công kích từ ngũ phẩm pháp khí. Hình thái của khôn thổ linh khôi có thể thay đổi theo ý chí của người nắm giữ. Một cái khôi lỗi cấp ngũ phẩm có thể điều khiển tùy ý. Lục Huyền trong lòng dâng lên sự hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn lấy ngón trỏ trái chấm một giọt tinh huyết, rồi cho nó hòa vào trong cơ thể của tiểu khôi lỗi màu vàng đất. Sau khi tế luyện bằng linh thức, hắn cảm giác như mình có một mối liên hệ mờ mịt với tiểu khôi lỗi này. Khi tâm niệm vừa động, tiểu khôi lỗi trước mặt bắt đầu có những biến hóa nhỏ. Bả vai bên trái nhô lên và run rẩy, đầu xuất hiện những sợi tóc dài mảnh, tạo thành kiểu tóc rẽ ngôi giữa. Phần lưng hiện ra những vết móc treo nhỏ, tạo cảm giác hơi lười biếng. Khôn thổ khôi tinh, đơn giản chính là khôn tinh rồi. Về sau, ngươi sẽ ở dạng này. Nếu ta gặp nguy hiểm, ngươi sẽ là người bảo vệ ta tốt nhất. Lục Huyền nhìn tiểu khôi lỗi hình người màu vàng đất trong tay, âm thầm cảm khái nói. Với việc có được khôn thổ linh khôi này, lực phòng ngự của ta sẽ tăng cường mạnh mẽ. Trước đây, khi gặp nguy hiểm, ta thường phải sử dụng thanh phụ lý và độn thuật để đào thoát trước. Hoặc là sử dụng một cơ thể cường đại để ngạnh kháng, hoặc là dùng thanh phù vũ y với lực phòng hộ tập trung vào thần hồn. Nếu không có bảo vật mạnh mẽ để bảo vệ cơ thể, thì giờ đây khôn thổ linh khôi chính là sự bù đắp rất tốt cho điểm này, làm tăng cường lực phòng ngự của ta lên rất nhiều. Hắn nhìn tiểu linh khôi màu vàng đất trong tay, cảm thấy rất hài lòng. Sau khi tế luyện linh khôi, dường như nó đã giao cảm với tâm ý của Lục Huyền. Bả vai của nó liên tục run rẩy và những sợi tóc bay lên. Chương 578, 10 cái địa hoàng táo, có thể cho mấy con thổ hệ linh thú ăn. Sau khi hái xong địa hoàng táo, Lục Huyền thầm nghĩ. Tâm niệm vừa động, một tòa núi nhỏ màu xanh đen mang tên Nham Giáp Quy từ trong hồ nhỏ leo lên. Trên lưng có bùn đen văng khắp nơi, nó hướng về phía Lục Huyền bổ nhào tới. Ngừng lại. Lục Huyền dùng một tay chống đỡ đầu Nham Giáp Quy, ngăn cản hành vi muốn cọ vào người mình của nó. Cho ngươi ăn chút đồ ngon. Hắn lấy ra một quả địa hoàng táo, ném về phía Nham Giáp Quy. Nham Giáp Quy nhìn có vẻ cồng kềnh, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Đầu nó như chớp giật duỗi ra, ngậm lấy địa hoàng táo và nuốt chửng vào bụng chỉ trong vài lần. Nó gầm nhẹ, thân thể hiện lên ánh vàng sẫm linh quang. Lục Huyền cảm nhận được bên trong mai rùa của Nham Giáp Quy giờ đây càng trở nên cứng rắn và chặt chẽ, dường như hòa làm một thể. Các loại Nham Giáp Quy nhảy nhót tưng bừng trở về hồ nhỏ. Lục Huyền tiếp tục triệu hoáng hai con song đầu cửu dư. Dưới chân, cảm giác đất đai trở nên buông lỏng. Hai con song đầu cửu dư nhô ra với cái đầu nhọn, bốn cặp đồng tử xám trắng không nhúc nhích, chăm chú nhìn chằm chằm vào Lục Huyền. Chờ đợi dưới đất không phải là chuyện hay ho, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài đi dạo một chút. Lục Huyền lấy ra hai quả địa hoàng táo, wow, đút cho mỗi đầu của hai con song đầu cửu dư một quả. Hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì không ổn. Sau khi ăn địa hoàng táo, đầu bên kia của mỗi con song đầu cửu dư có vẻ hài lòng, trong khi đầu còn lại mở to mắt nhìn Lục Huyền, khóe miệng tiết ra dịch nhờn màu vàng nhạt. Quên mất hai cái đầu. Lục Huyền lắc đầu cười, lại lấy ra hai quả địa hoàng táo nữa, đút cho hai đầu còn lại của song đầu cửu dư. Nên khi đầu đã ăn địa hoàng táo quay lại, nó lại nhìn sang bên cạnh, rồi lại nhìn Lục Huyền với ánh mắt mở to. Lợi dụng lỗ hổng, đúng không? Lục Huyền thở dài, chỉ tiếc rằng bản thân không giữ thăng bằng, nên lẽ ra nên cho cả hai đầu cùng ăn một lúc mới đúng. Linh quả đã hết, vội vàng về động đi. Hắn phất tay với hai đầu của song đầu cửu dư. Lúc này, song đầu cửu dư mới bất đắc dĩ chui vào linh nhưỡng, trước khi rời đi, còn không quên dùng móng vuốt cọ lên một cái mậu linh nhưỡng. 10 cái địa hoàng táo, chỉ trong chốc lát đã còn lại 5 cái, Lục Huyền cẩn thận cất chúng đi, tạm thời giữ lại. Thời gian trong động phủ trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lục Huyền luôn ở lại trong động phủ, không ra ngoài, hoàn toàn tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Tại Lôi Hỏa Tinh Động, cuộc sống không thể so sánh với Thiên Kiếm Tông, nơi mà Lục Huyền quen biết không ít sư huynh sư đệ và thỉnh thoảng có thể tụ tập một chút. Còn ở Lôi Hỏa Tinh Động, anh chỉ biết một vài người, hầu hết đều là những mối quan hệ sơ giao, giữa họ luôn có một khoảng cách nhất định, vì vậy anh vẫn một mình đơn độc. Tuy nhiên, Lục Huyền đã sớm thích ứng với cuộc sống đơn giản mà phong phú nơi đây. Chỉ cần có thể thu hoạch ánh sáng, thì niềm vui vẫn vô tận. Trong linh điền đầy ắp linh thực, một nhóm mới đã bắt đầu thành thục. Tại khu vực Tàng Nguyên Thảo, có 30 gốc đến từ đan điện và 3 gốc do trước đó đổi lấy từ Ti Nông Điện Kiếm Ấn. Trong số đó, có vài gốc đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền cẩn trọng xem xét từng gốc Tàng Nguyên Thảo, chọn ra hơn 10 gốc sắp thành thục và dùng thanh mộc nguyên khí để thúc đẩy sự trưởng thành của chúng. Hắn đang dần trưởng thành thành một thói quen rút chùm sáng ban thưởng. Ở phẩm giai thấp hơn một chút linh thực chùm sáng, có thể rút ra 10 hoặc thậm chí cả 100 cái một lần để trải nghiệm cảm giác không ngừng của ban thưởng. Ngoại trừ 10 cây dùng để kết hạt giống bên ngoài, 23 gốc còn lại đã trưởng thành hoàn toàn. Lục Huyền cẩn thận lấy những gốc này, giống như việc khai quật linh thực từ bên trong cỏ dại, thường thường không có gì lạ, và thu vào hộp ngọc. Bên ngoài linh điền yên tĩnh, hiện ra 23 chùm sáng màu trắng, lấp lánh và hòa quyện với nhau. Thân ảnh của Lục Huyền như ánh sáng lướt qua, nhẹ nhàng chạm vào tất cả chùm sáng bên ngoài. Những chùm sáng không phát ra âm thanh nổ, mà biến thành từng dòng ánh sáng tràn vào cơ thể hắn. Mỗi ý niệm tự như một ánh đèn lóe lên khi hắn cưỡi ngựa xem. Thu hoạch được một gốc Tàng Nguyên Thảo tam phẩm và một cái trúc cơ đan tam phẩm. Thu hoạch được một gốc Tàng Nguyên Thảo tam phẩm và một viên bảo vật nạp linh thảo châu. Từng kiện ban thưởng hoặc là lấy vật thật hiện ra trước mặt Lục Huyền, hoặc là thông qua những tin tức tràn vào trong thức hải của hắn. Trong giây lát, ánh sáng rực rỡ tỏa ra bốn phía, trong đầu hắn tụ tập vô số tri thức. Dường như chỉ trong chốc lát, hắn đã lặp lại vô số lần kinh nghiệm luyện đan, và đối với việc chế tạo trúc cơ đan, những kiến thức được ghi nhớ trong lòng trở nên thấu triệt hơn bao giờ hết. Năm phương pháp chế tạo trúc cơ đan mà hắn nắm giữ đã bước lên một cấp độ cao hơn so với ban đầu. Có lẽ chỉ cần hấp thu thêm vài điều nữa thì sẽ đạt đến trình độ đại thành. Lục Huyền thầm cảm khái trong lòng. Ngoài ra, bên trong chùm sáng còn có 10 viên tam phẩm trúc cơ đan và 8 viên tam phẩm nạp linh thảo châu. Dù cho tại Ly Dương Cảnh, số lượng trúc cơ đan có vẻ nhiều hơn so với Thiên Kiếm Tông, nhưng ở bất kỳ đâu, trúc cơ đan vẫn không phải là loại đan dược tam phẩm thông thường, giá trị rất đắt đỏ. Trước đó, khi tiến vào Trích Tinh Lâu và Hội Thương Hải Lâu phân hội, hắn đã có dịp tìm hiểu một chút về tình hình trúc cơ đan, và nhận thấy giá cả của nó vượt xa so với những loại đan dược tam phẩm bình thường. 8 viên nạp linh thảo châu cũng là một bổ sung rất tốt. Nạp linh thảo châu có thể dùng để nuôi dưỡng thảo khôi lỗi, bổ sung thanh mộc nguyên khí, và trong những thời điểm quan trọng, có thể thúc đẩy sự trưởng thành của linh thực ở giai đoạn cuối. Đây là một vật phẩm vô cùng thực dụng. Trước đó, khi Lục Huyền rời Thiên Kiếm Tông để đến Hắc Tinh Thành, hắn đã dùng nạp linh thảo châu để thúc đẩy sự trưởng thành của một số linh thực, từ đó thu được những bảo vật quý giá như Khổng Tước Minh Vương Kiếm và Cửu Thủ Long Đồ. Số còn lại, 10 cây Tàng Nguyên Thảo, sẽ được dùng để kết hạt giống. Khi đổi lấy Tàng Nguyên Thảo linh chủng tại Ti Nông Điện trước đây, Do tông môn muốn ngăn chặn việc luyện chế trúc cơ đan trái phép, số lượng linh chủng, tàng nguyên thảo bị hạn chế. Lục Huyền chỉ đổi được 3 cái. Không ngờ, sau khi xảy ra biến cố, Đan Điện đã ủy thác cho hắn trồng trọt 30 gốc tàng nguyên thảo và hắn đã thu về được số lượng lớn linh chủng này trong thời gian ngắn. Dù đã tiêu tốn hơn phân nửa linh thạch vào việc thuê lôi hỏa tinh động, Lục Huyền vẫn còn nhiều bảo vật không thể thực hiện. Tuy nhiên, sau này, hắn có thể dùng trúc cơ đan và địch trần đan để tích lũy thêm linh thạch. Có được kinh nghiệm đan phương, hắn nhanh chóng vượt qua nhiều luyện đan sư khác, đạt đến trình độ mà họ cả đời cũng không thể chạm tới. Khi đạt được sự tinh thông với một loại đan dược nào đó, hắn có thể tận dụng nó để thu lợi. Lục Huyền đã thành công ở nhiều loại đan dược, từ tiểu thành đến tông sư cấp bậc, khiến tỷ lệ thành công của hắn trong luyện đan trở nên đáng sợ, hoàn toàn không phải lo lắng về nguồn gốc linh thạch. Ngoài việc trở thành một linh thực sư phổ thông, trong lúc không nhận ra, ta đã hoàn thành con đường kiếm đạo thiên tài và trở thành một đại sư đan đạo. Lục Huyền nhếch miệng cười, tiếp tục quan sát tình hình trong linh điền đông đảo. Tại khu vực âm phủ, vừa mới mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, một cơn gió âm phong thổi vào mặt, gào thét trong trận pháp không ngừng. Lục Huyền lo lắng rằng âm khí sẽ lan ra ngoài ảnh hưởng đến các linh điền khác, vì vậy hắn liên tục dùng trận pháp để phong tỏa khu vực này. Tiến vào trận pháp bên trong, một khối thịt lớn màu đỏ nhạt được cẩn thận đi tới Lục Huyền. Trên bề mặt mảnh mai của nó giống như là hải thảo được sắp xếp gọn gàng, hé lộ từng miếng nhỏ chặt chẽ bên trong. Lục Huyền vội vã lấy ra từ thao trùng nang một khối thịt yêu thú lớn để trữ giữ và ném cho Nhục Linh Thần. Chương 579, phịch một tiếng nhẹ vang lên. Một khối lớn yêu thú thịt ở không trung bị nát thành một chùm huyết vụ, bay vào Nhục Linh Thần trong miệng. Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn khi quan sát con yêu thú đang ở giai đoạn ấu sinh kỳ, tài cấp tà ma này. Anh tập trung tâm thần vào thân thể nó, không phát hiện bất cứ dị thường nào, lúc này mới an tâm đi xem xét những linh thực còn lại. Đi sâu vào linh điền, đột nhiên bên cạnh chân truyền đến một hồi dị động. Anh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay ánh màu đỏ ngòm không ngừng cọ vào ống quần của mình. Lực lượng linh khí phun trào, khiến nội thể anh hơi rung chuyển, nhưng ngay lập tức bình phục lại. Đó là một con huyết linh trưởng tham cấp bậc tứ phẩm cực kỳ khát máu. Vừa mới đây, vì bị áp chế bởi Nhục Linh Thần, nó không dám tiến gần Lục Huyền. Nhưng giờ khi Nhục Linh Thần rời đi, nó lập tức cảm nhận được áp lực từ huyết khí của Lục Huyền. Lục Huyền nhanh chóng lấy ra một bình giao long tinh huyết từ túi trữ vật, đổ vào bàn tay ánh màu đỏ ngòm ấy. Nhìn qua, bàn tay trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích với những vết rạn, và trong nháy mắt, nó đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ tinh huyết. Trước đây, khi kiểm tra những con giao long nhỏ trong Thiên Long Hồ, Lục Huyền đã thu được hơn 1000 bình tinh huyết. Số lượng này quá lớn, hầu như không thể sử dụng hết. Thiếu huyết nghiệt hoa, một loại thảo dược hút máu, khiến Lục Huyền cảm thấy tinh huyết yêu thú trên người mình dường như càng ngày càng nhiều, tạo ra cảm giác vô cùng hoang đường. Hắn tập trung tinh thần vào bàn tay, nơi ánh đỏ từ tinh huyết đang dần kéo căng nửa trong suốt. Hiện tại, hắn không cần thiết phải gấp rút nhận phần thưởng từ chùm sáng, nên để linh thực tự nhiên chín muồi, đồng thời tiết kiệm một phần thanh mộc nguyên khí. Trong khu vực âm phủ, ba phẩm thiên cầu thủ cũng đã tiến vào giai đoạn thành thục. Còn về tứ phẩm huyết linh trưởng tham, do được cung cấp tinh huyết giao long phong phú, điều kiện trưởng thành đã được cải thiện. Dù huyết linh trưởng tham cao hơn thiên cầu thủ một phẩm, nhưng dự đoán rằng thời gian thành thục của chúng sẽ không chênh lệch nhiều. 18 gốc thiên cầu thủ liên kết lại thành một khối, tạo thành một trận thế có phần kỳ bí. Lục Huyền chợt nhận ra rằng mỗi gốc thiên cầu thủ đều có sự tiến triển hoàn toàn tương đồng, có lẽ liên quan đến đặc tính của linh thực. Hắn lấy từ thao trùng nàng một lượng lớn máu của yêu thú và âm hồn oán niệm để bồi dưỡng cho những loại tà dị linh thực này. Trong số cao giai linh thực, hiện tại chưa đủ điều kiện để bồi dưỡng ngũ phẩm sát nguyên quả, lục phẩm, nguyên tử linh mộc và liêu cốt ma chủng. Hắn cần tìm cách thu thập những vật phẩm kỳ dị cần thiết để nhanh chóng bồi dưỡng và sớm, trong lòng hắn thầm nghĩ sáng. Khi về đến viện, đang định tiếp tục ủ chế linh tương linh lộ, Lục Huyền bất ngờ phát hiện bên ngoài động phủ có một đạo phù lục bay tới. Hắn chú ý và kéo theo đạo phù lục đó. Khi truyền vào một tia linh lực, bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc, chính là của người đàn ông trung niên có một con mắt, Lạc Minh. Lục đạo hữu, đã lâu không liên lạc, mọi thứ vẫn khỏe chứ? Ta cùng một số người tán tu đã tính toán và sắp xếp ngày gần đây để tiến về một vùng biển sâu, khám phá một khu vực ẩn chứa bí ẩn. Truyền thống cho biết đó từng là nơi của một dược sư tu sĩ thượng cổ, nơi mà họ từng chiếm được những loại linh chủng cao cấp. Không biết Lục Huyền có hứng thú cùng chúng ta thăm dò không? Ngoài ra, trừ ta ra, còn có Lôi Chính và hai người khác. Trong quá khứ họ đã thấy qua nhau và tin rằng, nếu có ý định, họ có thể cho chúng ta biết. Lôi Hải sâu thẳm, nơi của dược sư tu sĩ thượng cổ. Nghe như vậy, Lục Huyền trong lòng bắt đầu có những suy nghĩ. Nếu như lời của Lạc Minh là đúng, thì khả năng tồn tại những loại linh chủng thần bí ở khu vực bí ẩn này không phải là không có. Với một linh thực sư như hắn, điều này thật sự hấp dẫn. Hắn mới chỉ bước vào Lôi Hỏa Tinh Động chưa đầy một năm, và chỉ gặp mặt với người đàn ông trung niên đó vài lần. Do đó đánh giá trình độ của hắn có hạn, chỉ có thể nói về xu hướng tốt. Dù là đồng môn, nhưng việc giết người và tranh giành bảo vật có thể xảy ra, vì vậy điều này không có ý nghĩa trong việc xác định mức độ tin tưởng. Bất quá, người sở hữu đạo ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm bảo vật, thân thể cường tráng, không sợ hãi thần hồn, dù là trong công kích, phòng thủ hay lẩn trốn, hắn đều vượt trội hơn hẳn so với những tu sĩ trúc cơ thông thường. Do đó, Lục Huyền vô cùng tự tin vào khả năng của bản thân. Theo lời Lạc Minh, vị trí ẩn nấp ở thượng cổ dược viên rất phù hợp để mượn sự trợ giúp từ kinh nghiệm của họ nhằm tìm ra hướng đi. Trong lòng Lục Huyền đã có quyết định rõ ràng. Lần trước, khi cùng một tu sĩ lạ mặt thăm dò bí cảnh, hắn còn phải mất thời gian ngược dòng tìm hiểu đến bao giờ nữa. Một tia hồi ức lóe lên trong tâm trí hắn. Có vẻ như lúc đó, hắn vẫn chỉ ở giai đoạn luyện khí, bị vương gia của phường thị Lâm Dương nửa mời gọi, nửa ép buộc tiến vào nơi bí ẩn gần phường thị. Nói theo nghĩa nghiêm túc, đây là lần đầu tiên ta chủ động cùng một tu sĩ lạ mặt đi thăm dò bí cảnh. Lần đầu tiên đặt chân vào một bí cảnh mới mẻ, không biết sẽ có điều gì cần lưu ý. Lục Huyền khẽ nhếch miệng, đánh vào một đạo chữ trong phù lục truyền tin, gửi lời cảm ơn tới Lạc Minh và bày tỏ nguyện vọng cùng nhau thăm dò bí cảnh Lôi Hải. Đảo mắt ba ngày qua, Lục Huyền cố ý mang theo Đạp Vân Xá Lị và Yêu Quỷ Đằng, một cái có thể phát hiện tà ma, một cái có thể cảm giác linh trùng. Về phần động phủ, có ngũ phẩm huyễn diệt ngũ hành trận, còn có trưởng khống tiễn đằng thảo khôi lỗi, cùng với các linh thú khác, tính an toàn có thể được bảo đảm, hắn có thể yên tâm rời đi một đoạn thời gian. Không lâu sau, hắn đến Lạc Minh động phủ. Ha ha, Lục đạo hữu đã đúng hẹn mà tới, chúng ta có cơ duyên thăng tiến không ít. Lạc Minh mỉm cười, từ trong động phủ bước ra, nghênh đón Lục Huyền. Phía sau hắn còn có ba người, một người là trúc cơ viên mãn Lôi Chính, hai người khác, một là thanh niên cao lớn trầm ổn, trúc cơ hậu kỳ tu vi, một là lão ẩu tóc trắng, trúc cơ viên mãn tu vi. Ta xin giới thiệu cho các ngươi nhau, đây là Lôi Chính Lôi đạo hữu, các ngươi đã gặp qua. Lôi Chính gật đầu về phía Lục Huyền. Vương Ngạn Trung đạo hữu, tu luyện có Lôi Đình luyện thể chi thuật, nhục thân cường hãn, không sợ tứ phẩm pháp khí. Độc Nhãn Trung niên chỉ tay về phía thanh niên cao lớn, thân hình vạm vỡ của hắn thỉnh thoảng toát ra sự mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén với đôi mắt dài khiến người khác cảm thấy một chút tê dại. Viên Song Lăng đạo hữu, trong số chúng ta, người có tu vi cao nhất chính là ngươi, trúc cơ viên mãn, cự ly đến kết đan, cảnh giới giới chỉ còn cách một bước. Trên người ngươi có rất nhiều bảo vật. Nắn tiếp tục giới thiệu với Lục Huyền về lão giả tóc trắng bên cạnh. Lão giả chống một cây quải trượng đầu rồng, khẽ mỉm cười và gật đầu chào Lục Huyền. Lục Huyền đạo hữu, thực lực của ngài thật mạnh mẽ, trong lĩnh vực linh thực, không ai có thể xem thường tài năng của ngài. Độc Nhãn Trung niên giới thiệu Lục Huyền cho cả lão giả tóc trắng và thanh niên cao lớn. Linh thực sư? Tên thanh niên Vương Ngạn Trung lên tiếng hỏi. Không sai, ta rất thích nghiên cứu các loại hoa cỏ. Lục Huyền mỉm cười đáp. Lạc đạo hữu, ở nơi thượng cổ dược viên kia cực kỳ nguy hiểm, sao ngươi lại dẫn theo một trúc cơ hậu kỳ linh thực sư như vậy? Trước hết, ta phải nói rằng, nếu có bất cứ trở ngại nào, thì để đạt được bảo vật, hắn chỉ muốn giảm bớt phần nửa. Thanh niên cau mày, nét mặt có phần không vui mà nói. Vương đạo hữu nói gì vậy, chỉ dựa vào linh thực sư thân phận liền phủ định người khác, không khỏi quá mức thực tế. Nghe vậy, Lạc Minh lạnh lùng phản đối, cho rằng Lục Huyền là người mời đến, không ngờ lại bị đồng hành tu sĩ trực tiếp phủ định, như thể đang bị đánh mặt trước mặt. Thực tế, linh thực sư có rất ít người có thực lực xuất chúng. Việc bồi dưỡng linh thực yêu cầu chu kỳ rất dài và số lượng lớn, không còn thời gian để tu hành hay rèn luyện thuật pháp kỹ nghệ. Thanh niên không thay đổi biểu hiện và nói, được hay không được vẫn phải dựa vào thực lực khi nói chuyện. Chương 580, tốt. Một bên trầm mặc không nói, Lôi Chính tiến lên một bước, thần sắc không giận mà uy nghiêm. Dường như đã có sự ước định để thăm dò Lôi Hải thượng cổ dược viện. hiện tại những tranh cãi này đã không còn ý nghĩa. Chưa xuất phát mà giữa chúng ta đã bắt đầu sinh ra hiềm khích, vậy thì còn gì tốt hơn là hành động một mình? Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Nơi đó ẩn náu bí cảnh tục truyền chính là Thượng Cổ Dược Viện. Việc mời thân là linh thực sư Lục Đạo Hữu đến đây là hết sức cần thiết. Việc phân biệt linh thực và tìm kiếm các loại linh dược, hắn đều là người không thể thiếu. Vậy nên, còn có vấn đề gì? Lôi Đạo Hữu nói rất đúng, là ta đã lỗ mãng, không nên hoài nghi vai trò của Lục Đạo Hữu trong chúng ta. Thân hình cao lớn của Vương Ngạn Trung nghe vậy, cũng gọn gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận bản thân mình không phải. Cuộc tranh luận nhỏ này nhanh chóng được giải quyết trong im lặng. Lục Huyền vẫn giữ ánh mắt bình thản, thần sắc tự nhiên, dường như hoàn toàn không quan tâm đến những chất vấn từ Vương Ngạn Trung. Còn đối với những người khác cảm thấy hắn tự tin hay là lùi bước vì sợ hãi, điều đó chẳng liên quan gì đến hắn. Năm người riêng phần mình ngự sử phi kiếm, tìm kiếm được thiên tinh động tại lối hải biên giới khai thác thông đạo, bằng vào trong tay lôi hỏa lệnh, tiến vào trên lối hải. Trong lối hải, có ở tứ phía lối mang, mật độ nếu so với phía ngoài lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Xuất phát từ cẩn thận, năm người nhao nhao rơi xuống, bước nhanh hành tẩu tại mở ra tới thông đạo. Một lát sau, Lục Huyền phát hiện cách đó không xa đầu kia ngồi xổm ở thông đạo một bên lôi hống thú. Lục đạo hữu, không cần để ý, con yêu thú kia không biết chủ động công kích chúng ta, nhưng cũng không cần thiết đi chăn nuôi nó. Khẩu vị của nó đã bị đi ngang qua đông đảo tu sĩ nuôi điêu, phổ thông phẩm cấp thấp yêu thú thịt còn chướng mắt. Độc nhãn trung niên lên tiếng đề nghị. Nhìn nó cái kia bộ dáng khéo léo, nghĩ đến nuôi dưỡng trong động phủ vài đầu linh thú, liền không nhịn được muốn đút ít đồ. Lục Huyền đem mấy cái liệt diễm quả, băng la quả, ném qua. Đầu kia to lớn lôi hống thú nhìn qua tròn vo, động tác lại cực kỳ nhanh nhẹn, hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang, trong nháy mắt đem mấy cái linh quả ngậm lấy. Á, còn mang ra một cái đồng loại á? Lục Huyền đang muốn rời đi thì chú ý đến bên cạnh, có một con lôi hống thú nhỏ hơn. Con yêu thú này có thân hình nhìn qua mềm mại hơn, lôi quang tỏa ra, ánh mắt sắc bén. So với tiền bối của nó, trên nét mặt hiện lên vài phần cảnh giác. Ha ha, lấy lão mang mới. Lục Huyền buồn cười, cũng ném qua vài quả linh quả. Chờ khi con lôi hống thú nhỏ nuốt xong linh quả, hắn theo bản năng tập trung tâm thần vào cơ thể nó. Một ý niệm từ trong đầu hiện ra. Dị chủng lôi hống thú, tứ phẩm yêu thú, có huyết mạch từ thượng cổ dị thú lôi hủy, tiềm lực to lớn, am hiểu các loại lôi hệ thuật pháp và tinh thông lôi độn. Dị chủng lôi hống thú. Nếu như hắn nhớ không lầm, trước đây con lôi hống thú béo chỉ có một tia huyết mạch lôi hủy, rất yếu ớt, nhưng giờ con dị chủng này có huyết mạch tăng lên đáng kể. Không biết đây là biến dị thức tỉnh hay có một con thượng cổ dị thú lôi hủy nào đó ở sâu trong lôi hải đang gieo hạt. Dù thế nào đi nữa, điều này có nghĩa là con lôi hống thú mới xuất hiện này không phải là một trường hợp tầm thường. Lục Huyền bước chậm lại, linh lực nâng một quả mê tiên đào đến trước mặt tiểu lôi hống thú. Lôi hống thú ngửi thấy mê tiên đào, ánh mắt hiện lên vẻ mê say, không kìm được nuốt nước miếng rồi cắn thử một miếng. Quả mê tiên đào tràn đầy chất lỏng, tươi mới và thơm ngon, khiến toàn thân nó rung lên một cách nhẹ nhàng, như thể đang tận hưởng sự vui sướng tột cùng. Lôi hải hoang vắng, linh thực hiếm có, mà lôi hống thú chưa bao giờ nếm qua loại linh quả này. Ngay lập tức, ánh mắt của nó hướng về phía Lục Huyền trở nên có phần thiện cảm hơn. Khoảnh khắc này thật quen thuộc. Lục Huyền nhìn cảnh tượng trước mắt, nhớ lại những lần trước khi cho ăn bạch ngọc kình thiên viên và huyền thiên loan điểu từ lúc còn nhỏ, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ. Lục đạo hữu thật sự hào phóng, tặng cho yêu thú này một quả tam phẩm linh quả. Lạc Minh chứng kiến cảnh tượng này, hơi kinh ngạc nói. Lôi hống thú trước đó luôn đứng bảo vệ ở lối vào, thường xuyên đòi hỏi thịt yêu thú từ tu sĩ qua lại. Ban đầu còn cảm thấy lạ, nhưng sau một thời gian, số lượng tu sĩ đã giảm đi rất nhiều. Lục đạo hữu giống như vậy dùng tam phẩm linh quả để cho lôi hống thú ăn, thật sự là phượng mao lân giác bình thường. Nhìn về phía lôi hống thú ở đầu kia, ta cảm thấy nó quá gầy, chợt mềm lòng và muốn đút cho nó một chút linh quả tốt hơn. Dù sao, ta là một linh thực sư, trong tay tuy không có nhiều nhưng linh quả thì vẫn đủ dùng. Lục Huyền cười giải thích. Lục đạo hữu thật sự rất lương thiện. Hà, đạo hữu quá khen rồi. Lục Huyền mỉm cười. Năm người tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong, càng đi vào chỗ sâu của lôi hải, những luồng lôi mang trên người họ càng thêm nồng đậm mạnh mẽ. Nếu không nhờ có lôi hỏa lệnh xua tan, chắc chắn họ sẽ bị cuốn vào những tầng lôi đỉnh bên trong. Âm thanh lôi minh vang vọng bên tai, từ lôi hải tự nhiên sinh ra, cùng với tiếng gầm rú của lôi thú. Không sai biệt lắm, chính là chỗ này. Trên đường đi, 5 người không gặp phải nguy hiểm gì, chỉ có vài con lôi thú mù quáng muốn tấn công bất ngờ, nhưng đã bị 5 người tiêu diệt ngay tức khắc. Sau nửa ngày, Lục Huyền và nhóm của mình đã đến trước một thác nước lôi đỉnh. Vô số tia lôi đỉnh rơi xuống, phảng phất như thiên kiếp giáng lâm, hình linh thức thăm dò bên trong, phảng phất muốn bị đánh thành bột mịn, không thể không lui về phía sau. Lôi đỉnh thác nước này thực sự rộng lớn, với dạng hình thế công dưới đó, lôi hòa lệnh chắc chắn không thể chống đỡ được lâu, liệu có phải bằng lòng nhục thân, pháp khí ngạnh kháng đi quá. Vương Ngạn Trung nhíu mày, hắn mặc dù cường hãn nhục thân, nhưng không tin tuyệt đối hoàn hảo không gì tổn hại xuyên qua mảnh lôi đỉnh thác nước này. Có cách nào để đi vòng qua không? Không, cửa vào ngay phía sau, không có cách nào tiến vào từ các hướng khác, bốn phía là núi đá vững chắc, còn có cấm chế cường đại. Người trung niên độc nhãn lớn tiếng nói. Về phương thức tiến vào, khi đến đây, tự nhiên sẽ có phương án ứng phó. Viên đạo hữu, hãy tiếp tục liền nhờ ngươi. Hắn quay đầu nhìn về ông lão tóc trắng kia, Viên Song Lăng nhẹ nhàng gật đầu, trong tay quải trượng đầu rồng tầng tầng gõ đất. Linh quang hiện ra, long đầu bên trong bay ra 5 tấm lôi võng không ngừng biến hóa, giống như là hình thành từng chiếc nhỏ bé của lôi đình bện mà thành quần áo. Quần áo nhẹ nhàng trôi nổi ở tầng trời thấp, như thể không có vật gì, từng tia lôi cuốn theo bốn phía nhảy múa, lại một lần nữa hướng về quần áo bên trong. Các vị đạo hữu, những bộ lôi lũ y này có khả năng kháng lôi cực mạnh, chúng có thể chống lại sức công kích của lôi đình trong một khoảng thời gian dài, đồng thời còn có khả năng che giấu linh khí bên trong, giúp phòng ngừa sự phát hiện của những dị chủng khí, tức có thể dẫn đến sự phẫn nộ của lôi đình. Tuy nhiên, sức mạnh này chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, rồi sẽ dần dần tiêu tán. Lão ẩu tóc trắng nhẹ nhàng nói. Lục Huyền thấy Lôi Chính cùng những người khác bắt đầu hành động, liền học theo. Gỡ xuống và tung lên trước mặt mình một bộ lôi đình quần áo, linh lực nhẹ nhàng dao động, khiến bộ quần áo bao phủ lấy cơ thể hắn. Thông qua thác nước lôi đình này, họ tiến vào khu vực ngoại vi của Thượng Cổ Dược Viên, nơi có nhiều cấm chế và yêu thú kỳ quái tập kích, mong các vị đạo hữu hãy chú ý. Lạc Minh không biết đã từng bước vào từ chỗ nào để đến được thông tin về Dược Viên, ông dặn dò Lục Huyền và mọi người. Lục Huyền cùng những người khác gật đầu đồng ý, hất chiếc lôi lũ y lên và tiến vào bên trong thác nước lôi đỉnh. Chương 581. Khi mới bước vào lôi đỉnh thác nước bên trong, Lục Huyền cầm lôi hỏa lệnh và thấy rằng nó đột ngột hiện ra dưới dạng lôi đỉnh dị hỏa, cố gắng chút lực từ trên cao xuống để xua tan. Tuy nhanh chóng, nhưng lệnh bài trên lôi đỉnh dị hỏa như một ngọn nến yếu trong gió, lay động mãnh liệt, luôn sẵn sàng tắt đi bất cứ lúc nào. Lục Huyền nhận ra điều này, nhanh chóng đưa linh lực vào việc khoác lên mình bộ áo lôi lũ bên trong. Bộ áo lôi lũ mỏng manh phát ra nhiều sợi nhỏ lôi đỉnh. Những sợi này linh hoạt di chuyển, giống như những con rắn nhỏ. Khi lực của lôi đỉnh đánh xuống, chúng sẽ quấn vào nhau hoặc hấp thụ hoặc tiêu diệt, làm cho sức mạnh giảm đi hơn một nửa. Lôi hỏa lệnh nhận áp lực này và trở nên yếu hơn. 5 người tiếp tục leo lên lôi đỉnh mạnh mẽ, từ từ tiến về phía trước. Người trung niên ở phía trước đôi khi dừng lại, dường như đang suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Với 4 người tu vi không phải là bình thường bên cạnh, 3 người trúc cơ viên mãn và 1 người trúc cơ hậu kỳ, Lục Huyền không cần phải triển khai toàn bộ linh thức, chỉ cần duy trì một mức độ thông thường của trúc cơ hậu kỳ. Bất quá, Thanh Phù Vũ Y và Khôn Thổ Linh Trận Địa đã sẵn sàng đón quân địch, có thể tùy ý ngăn chặn và đánh lén từ những nơi tối tăm bất kỳ lúc nào. Sau gần nửa canh giờ, 5 người cuối cùng đã xuyên qua lớp lôi đình thác nước dày đặc. Họ bước ra từ mảnh đất bên trong thác nước, không dám lơ là dù chỉ một chút. Lão ẩu tóc trắng cảm thán. Trên thân mọi người, lôi lũ y bắt đầu dần dần phục hồi lại bình tĩnh. Từng đợt lôi điện tiểu xà hóa thành những sợi dây nhỏ, chui vào những khe hở của lôi lũ y. Các vị không cần thư giãn, khi tiến vào Thượng Cổ Dược Viên, điều đang chờ đón chúng ta chính là các cấm chế cường đại ở khắp mọi nơi. Lạc Minh lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, trước mắt 5 người hiện ra từng đóa bông tuyết với hoa văn lôi, che khuất cả bầu trời. Nhìn thì mỹ lệ tuyệt trần, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Trong 5 người, ta, Lôi đạo hữu và Viên đạo hữu, mỗi người đều có tài nghệ bất phàm trong trận pháp, sẽ cùng nhau phá giải cấm chế. Lục đạo hữu, Vương đạo hữu, hai người hãy thủ hộ bên cạnh chúng ta, phòng ngừa yêu thú có thể tới tập kích và gây rối trong quá trình phá trận. Độc nhãn trung niên nghiêm nghị nói. Theo thông tin mà chúng ta biết, ở khu vực bên ngoài Dược Viên có một loại yêu mãng cổ quái ẩn hiện. Những yêu mãng này sở hữu năng lực cực mạnh, khó phát hiện linh thức, hành vi bí ẩn, nhanh nhẹn như sấm sét, am hiểu đánh lén. Nếu không trúng mục tiêu, chúng sẽ nhanh chóng trốn xa và ẩn mình trong bóng tối linh hoạt. Mặc dù không mạnh mẽ, nhưng rất khó chơi, khiến cho người khác khó lòng đề phòng. Hãy yên tâm, an tâm phá cấm chính là điều ta và Vương Đạo Hữu đã quyết tâm không để cho những yêu mang ảnh hưởng đến các ngươi. Lục Huyền nghiêm túc nói, còn Vương Ngạn Trung chỉ gật đầu đồng ý. Ba người Lạc Minh tập trung vào chiến thuật, tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc ngăn chặn sức mạnh mạnh mẽ trước mắt. Lục Huyền và hai người cùng chọn một hướng, không ngừng xoay linh thức. Nếu Lục Đạo Hữu không thể tự mình xử lý, hãy gọi ta đến giúp đỡ. Vương Ngạn Trung không thay đổi khuôn mặt. Hắn có chút bất mãn khi Lục Huyền gia nhập vào cuộc từ lúc bắt đầu bước vào dược viên thượng cổ này. Như một người tu hành đã đạt được cảnh giới hiện tại, hắn hiểu rõ về sự nặng nhẹ của mọi việc. Dù có đủ kiểu không tình nguyện, khi tiến vào dược viên, giữa chúng ta chỉ có đồng bọn. Lúc này, việc lẫn nhau công kích chỉ mang lại trăm hại mà không một lợi nào. Được, Vương Đạo Hữu, chúng ta cùng nhau giữ vững, không để ba tên đạo hữu bị ngoại vật quấy nhiễu. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Tay hắn nắm chặt phong lôi kiếm, linh thức lan tỏa, hai mắt xuất hiện một lớp mờ ảo linh quang. Dưới sự gia tăng của phá vọng đồng thuật, bầu trời đầy tiếng sấm như thể bị một lực lượng nào đó triệu hồi, lộ ra bản nguyên linh lực đang dao động. Đột nhiên, linh thức của hắn cảm nhận được một dị dạng phía trước. Linh lực tập trung ở hai mắt, chỉ thấy ngoài 10 trượng, một đường linh lực trong suốt ngoằn ngoèo khúc khuỷu, nhanh chóng lao tới hướng này. Tốc độ cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã đến trước mặt Lục Huyền. Tới hay lắm. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, tay cầm phong lôi kiếm, hồ quang điện nhảy múa, một cơn gió lốc đen kịt xen lẫn với lực lượng sấm sét, lao thẳng về phía yêu thú. Yêu mãng ở phía bên kia hoàn toàn không dự đoán được rằng Lục Huyền đã sớm phát hiện tung tích của nó, thậm chí quỹ tích hành động của nó cũng đã bị Lục Huyền phán đoán, khiến cho nó phải đối mặt với ý chí từ phong lôi kiếm. Bị đau, con yêu mãng thô to và trong suốt hiện rõ thân hình, trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương dài nhỏ, từ đó ngân bạch huyết dịch không ngừng chảy ra. Yêu mãng phát ra tiếng hừ đau đớn, rồi thân hình một lần nữa biến mất trong vô vàn lôi mang và chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Đạo hữu Lục, kiếm thuật của ngươi thật tuyệt vời. Vương Ngạn Trung, sau khi phát hiện yêu mãng hiện thân và tấn công, định lao tới viện trợ Lục Huyền, nhưng không ngờ rằng Lục Huyền chỉ với một chiêu đã đánh lui yêu mãng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không ngờ rằng, mặc dù Lục Huyền có vẻ như tu vi bình thường, nhưng lại sở hữu trình độ kiếm đạo tinh xảo đến vậy. Trong chớp mắt, Lục Huyền đã tận dụng cơ hội để trọng thương con yêu mãng bí ẩn. Vương đạo hữu quá khen. Lục Huyền từ xa chắp tay đáp lễ, nhìn về phía thanh niên cao lớn, mí mắt khẽ rượt. Hắn linh thức viễn siêu phổ thông, là một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại còn tu luyện phá vọng đồng thuật. Bách đồng quỷ mộc bị hắn hái như đồ ăn vặt, thỉnh thoảng ăn được một cái, khiến thị lực của hắn tăng cường đến một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Trong đôi mắt hắn, có một đạo trường xà linh lực đang ba động, nhanh chóng bắn về phía vị trí của Vương Ngạn Trung. Có thể là thanh niên cao lớn kia không hề cảm nhận được, chỉ trong chớp mắt đã đứng ngay sau lưng hắn, cẩn thận. Lục Huyền lập tức lên tiếng nhắc nhở. Vương Ngạn Trung biết rằng Lục Huyền sẽ không nói nhảm, vì vậy toàn thân hắn lập tức bùng nổ sức mạnh, cơ bắp phình to, nhanh chóng quay người lại, nắm đấm khổng lồ mang theo sức mạnh như lôi đình đánh về phía sau. Một con yêu mãng trong suốt đã đối đầu với nắm đấm của hắn nhưng chưa kịp cắn thì đã bị sức gió từ cú đấm thổi bay liên tục ra phía sau. Đa tạ Lục đạo hữu đã nhắc nhở. Thanh niên cao lớn quay người lại, chân thành nói với Lục Huyền. Yêu mãng mãi cho đến khi hắn phụ cận, hắn đều không có phát hiện ra, không nghĩ tới, lại là đứng được càng xa, Lục Huyền trước tiên lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng của hắn cảm kích sau đó, đối với Lục Huyền, thực lực cũng có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Tối thiểu ở linh thức bên trên, hắn liền lạc hậu so với đối phương không biết bao nhiêu. Lục Huyền mỉm cười đáp lại, nhìn về phía trước như có điều suy nghĩ. Lại ngăn trở mấy lần yêu mãng tập kích sau, hắn rốt cuộc phát hiện một chỗ dị thường. Cái này yêu mãng tựa hồ có huyền cơ khác. Trong hành vi và linh thức song hành dưới tác dụng, hành tung của yêu mãng hiện lộ không bỏ sót. Hắn chú ý tới yêu mãng mặc dù tốc độ cực nhanh, hành vi quỷ bí xuất hiện và biến mất phương hướng lại cơ bản tại một khu vực bên trong. Theo lý thuyết, bình thường yêu thú sẽ không có hành vi này, là do hạn chế gì, hay là do yếu tố khác. Lục Huyền suy nghĩ bay lên, đột nhiên, linh cơ khẽ động, lại một lần nữa ngăn trở yêu mãng tập kích, đầu ngón tay bắn ra một sợi thanh mộc nguyên khí, tâm thần tập trung vào yêu mãng trên thân thể. Lôi ấn đằng biến dị, là tứ phẩm linh thực biến dị, có tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Thân cây có thể ẩn mình trong lôi mang, khó bị phát hiện, hành tung quỷ bí và tốc độ cực nhanh, vượt xa các yêu thú tứ phẩm thông thường. Hóa ra không phải yêu thú gì, mà là linh thực biến dị. Lục Huyền bừng tỉnh hiểu ra trong lòng. Chương 582, linh thực biến dị cũng có khả năng giao tiếp được. Hầu hết linh thực đa số vẫn cắm rễ ở linh nhưỡng bên trong, rễ cây tại đó, dây leo nhánh cây lại phát triển dài, tốc độ nhanh và phạm vi hoạt động vẫn giới hạn như trước. Lục Huyền nghĩ trong lòng, nhắn chuyển linh thức qua, xác nhận vị trí của lôi ân đằng sau đó, truyền âm cho Vương Ngạn Trung. Vương đạo hữu, con quái vật này có vẻ khá lạ thường, ta không nhìn nhầm, có thể là một loại linh thực biến dị. Linh thực biến dị. Khi Vương Ngạn Trung đang rút lui khỏi một con yêu mãng, hắn trở nên kinh ngạc. Anh Lục có bằng chứng không? Theo kiến thức của ta, linh thực không thể có sức mạnh tấn công mạnh mẽ như vậy, và tốc độ, phạm vi hoạt động cũng không thua kém yêu thú. Nhắn phát biểu với một chút hoài nghi, hỏi Lục Huyền. Không có chứng cứ cụ thể, chỉ dựa vào trực giác tự nhiên của một linh thực sư, có một chút niềm tin chắc chắn. Anh ta đã huấn luyện nhiều linh thực lớn, hiểu rõ về chúng, nên mới có suy nghĩ này. Lục Huyền không muốn tiết lộ sức mạnh đặc biệt của mình, cùng với linh thức mạnh mẽ, hắn chỉ đưa ra suy luận mơ hồ. Linh có trực giác thật nhạy bén, Vương Ngạn Trung dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vì vậy, Lục Huyền có thể kịp thời phát hiện ra bí mật của con yêu mãng, điều này cũng không quá khó hiểu. Trước đây, hắn từng cho rằng Lục Huyền là một linh thức vượt trội hơn bản thân mình, nên mới có thể sớm nhận ra tung tích của yêu mãng. Nhưng giờ đây nhìn lại, hóa ra còn nhiều điều huyền bí khác. Nếu đây là một biến dị trong linh thực, thì Lục đạo hữu có biện pháp nào để ứng phó không? Vương Ngạn Trung nhanh chóng hóa thân thành những bóng hình mờ ảo, dùng cự quyền mạnh mẽ, đánh bay một con yêu mãng gần lôi chính, đồng thời quay sang hỏi Lục Huyền. Nù không thể tìm được vị trí cụ thể của chúng, nhưng linh thực rễ cây thường cố định ở một vùng nhất định. Chỉ cần sử dụng thuật pháp theo phạm vi tính chất, ta có thể xác định vị trí của linh thực. Lục Huyền đề xuất. Thuật pháp thuộc hệ hỏa hoặc băng sẽ là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì, ta sẽ thử xem sao. Vương Ngạn Trung gật đầu đồng ý, lập tức lấy ra một lá phù lục hỏa hồng từ túi trữ vật và kích hoạt linh lực. Ngay lập tức, vô số sợi xích hồng hỏa diễm bùng ra, tạo thành một tấm lưới lửa rắn chắc, lao về phía trước quét sạch mọi thứ. Biến dị lôi ân đằng, dù có sức công kích rất mạnh, vẫn chưa tiến hóa đến mức có thể hóa giải lưới lửa linh trí. Khi lưới lửa gần như thiêu rụi nó, như một con mãng xà trong suốt, lôi ân đằng mới điên cuồng lao vào lớp lớp hỏa diễm. Tuy nhiên, thuật pháp thuộc hệ hỏa vốn đã tự nhiên khắc chế linh thực, cộng thêm việc lôi ân đằng không có chỗ ẩn nấp và mất đi khả năng đánh lén, nó nhanh chóng bị Vương Ngạn Trung tiêu diệt. Lục Huyền cũng làm theo, sử dụng từng đạo hỏa hệ phù lục để bài trừ, tìm ra và tiêu diệt từng cây lôi ân đằng gần như trong suốt đang ẩn nấp trong sấm sét. Dùng phù lục, Lục Huyền dễ dàng tiêu diệt một vài cọng biến dị lôi ân đằng. Thật đáng tiếc, chỉ có những cây lôi ân đằng này xuất hiện, không có linh chủng nào được tìm thấy trong khu vực này. Lục Huyền quay lại bên cạnh các đồng đội, trong lòng âm thầm cảm khái. Khi thanh lý các linh thực biến dị, hắn đã thu nhỏ thân hình, ẩn nấp trong áo bào và cẩn thận cảm ứng để tìm xem có lôi ân đằng linh chủng nào không, nhưng tiếc rằng không thu hoạch được gì. Đang lúc cảm khái, đột nhiên, trước mắt xuất hiện ngàn vạn bông tuyết ánh lên rực rỡ. Từng tia chớp dài nhỏ như những sợi dây điện bắn ra, nối liền với nhau, hình thành một cánh cổng lôi điện. Tốt, dược viên bên ngoài cấm chế xem như đã được phá giải. Lạc Minh cùng hai người quen đứng dậy, hướng về phía cánh cổng lôi điện, trầm giọng nói, trên nét mặt họ toát lên vẻ nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Vất vả cho ba vị đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười nói. Đó là do năm người chúng ta đồng tâm hiệp lực, Lạc Minh đáp. Lục đạo hữu, hai người cũng đã góp sức không nhỏ. Nhất là Lục đạo hữu, chính là người đã phát hiện ra yêu mãng thực ra là linh thú biến dị, giúp chúng ta dễ dàng giải quyết vấn đề này, phòng tránh việc bị đánh lén trong lúc phá cấm, rất đáng khen. Độc nhãn trung niên, Lạc Minh nhìn Lục Huyền, ánh mắt thể hiện sự tán thưởng. Lôi Chính và Viên Song Lăng cũng gật đầu tán đồng. Mặc dù ba người đang tập trung vào việc phá giải cấm chế, nhưng họ vẫn giữ tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn nhận thức được rằng Lục Huyền đã khéo léo giải quyết vấn đề lớn với yêu mãng, mang lại cho tất cả một môi trường an toàn và ổn định để phá cấm. Những dây leo này cực kỳ cứng chắc, ẩn chứa một lượng linh khí đặc biệt, mang trong mình sức mạnh mạnh mẽ, có thể được sử dụng để tạo ra các loại pháp khí đặc biệt. Lục Huyền và đồng đội đã thu thập được dây leo lôi ân đằng, tổng cộng 12 đoạn. Sắp xếp trên mặt đất, dây leo không nổi bật trong ánh sáng sấm sét, với những đường viền linh văn nhẹ nhàng trải rộng. Một chút không cẩn thận, ngươi sẽ coi thường chúng. Ba người phá cấm, hai người bảo vệ. Trong đó, công lao của Lục đạo hữu lớn lao, đã phát hiện ra điểm yếu của yêu mãng, giúp ba người dễ dàng phá vỡ cấm chế lần này. Lục đạo hữu chia ba đoạn, bốn người khác mỗi người hai đoạn. Đoạn còn lại ai lấy đi, sẽ nhận được một ít linh thạch. Các đạo hữu cảm thấy thế nào? Lạc Minh quyết định xử lý dây leo lôi ẩn đằng như thế nào? Ba người khác đều không có ý kiến gì, năm người nhanh chóng chia sẻ. Khi bước vào thượng cổ dược viên này, nếu có nguy hiểm, năm người sẽ hợp tác để đối phó, giải quyết kẻ địch trước, sau đó tìm kiếm cơ hội. Nếu an toàn, họ sẽ công bằng chia sẻ, xem ai có phúc duyên hơn. Lục Huyền cùng mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị sự tán đồng. Hắn theo sau lưng Lạc Minh, xuyên qua cánh cửa lôi đình. Một cảm giác hơi tê dại lan tỏa khắp cơ thể. Chỉ trong chốc lát, hắn đã tiến vào một không gian mới. Lôi đình giữa đại dương, nhiều hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung, giữa các đảo có những cây cầu nổi nối kết với nhau. Các loại linh lôi hiện lên, có lúc như những con cá nhỏ bơi lội quanh đảo, có lúc lại như hàng vạn quân lính mạnh mẽ bổ xuống, trực tiếp tấn công vào giữa hòn đảo. Trên những hòn đảo nhỏ này, các loại cấm chế cường đại trải rộng. Lục Huyền vận dụng phá vọng đồng thuật, mơ hồ nhìn thấy trên đảo có linh thực và hình bóng của yêu thú. Không ngờ thượng cổ dược viên lại có diện mạo như vậy. Lục Huyền thầm cảm khái trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng cái gọi là thượng cổ dược viên chỉ là một phiên bản phóng đại của linh điền động phủ, không ngờ trước mắt lại là một cảnh tượng kỳ dị đến thế. Các vị đạo hữu, liệu có cùng nhau tiến vào hòn đảo nhỏ thứ nhất của lôi đình hay vẫn muốn hành động riêng lẻ? Mỗi hòn đảo nhỏ từ trên hướng xuống, có huyền không lơ lửng thạch tạo thành cầu thang. Tuy nhiên, nhìn phía trên lôi đình hiện lên dáng vẻ. Leo lên đi hẳn, không phải là dễ dàng như vậy. Trước khi leo lên một hòn đảo nhỏ, hãy xem kỹ tình hình trước khi quyết định. Na không có ý kiến. Lục Huyền vội vàng nói, hắn mặc dù tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng khả năng liên kết với các đồng đội khác cũng mạnh mẽ hơn và có thể không biết tất cả mọi thứ trên đảo. Nếu gặp phải thế lực không thể đối phó như tà ma, yêu thú, việc hành động cùng nhau và chạy trốn cần phải nhanh hơn ít nhất là so với bốn người quen cùng đội. Chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội, mình cũng không phải là nguy hiểm nhất trong số họ. Được, vậy thì cùng nhau đi xem xét. Vương Ngạn Trung ban đầu muốn tự mình hành động, nhưng sau đó suy nghĩ lại và thay đổi quyết định. Dù sao, trên đảo nhỏ lôi đình có mấy tòa, việc tìm kiếm cơ duyên một mình vào bất cứ lúc nào cũng có thể. Người lão tóc trắng ẩu cười gật đầu đồng ý. Chương 583. Sau khi quyết định cùng nhau thăm dò hòn đảo nhỏ, năm người lần lượt leo lên tảng đá lơ lửng. Vừa đặt chân xuống tảng đá, những tia sét từ phía ngoài lập tức phát ra, truyền vào cơ thể Lục Huyền qua đôi chân. Mặc dù sức mạnh của tia sét không quá lớn, nhưng nó vẫn gây ra một số tổn thương nhỏ cho cơ thể, và nếu tích tụ lại, cũng sẽ trở thành vấn đề không nhỏ. Đôi mắt của Lục Huyền bừng sáng, nhìn về phía các linh lực đang lưu động xung quanh, nhận ra rằng đôi chân của mình đang rơi vào vùng khí tức yếu nhất của lôi đỉnh. Từ đó, ảnh hưởng của tia sét đối với hắn gần như không đáng kể. Một lát sau, cả nhóm vừa hồi hộp vừa mong chờ leo lên tòa đảo nhỏ đầu tiên. Bức cấm chế trên đảo rất đơn giản. Dù Lục Huyền chưa từng nghiên cứu sâu về trận pháp, chỉ cần dựa vào khả năng quan sát và một chút kiến thức cơ bản, hắn cũng có thể dễ dàng phá giải. Tuy nhiên, nhờ có ba người quen Lạc Minh là những bậc thầy về trận pháp bên cạnh, nên hắn đã tiết kiệm được rất nhiều công sức. Dù sao, thì Lục Huyền cũng chỉ là một linh thực sư bình thường. Việc không hiểu rõ trận pháp cũng là điều dễ hiểu. Nơi đây có linh thực. Mới vừa vào khu vực trung tâm của đảo Lôi Đỉnh, năm người đã phát hiện ở gần đó có một khu linh điền. Nơi này đang sinh trưởng không ít hoa sen linh thực. Ánh rễ hoa sen hiện lên màu trắng bạc, chói lóa mắt. Phiến lá của chúng cực kỳ rộng lớn, bao quanh bởi vô số lôi đỉnh nhỏ. Thỉnh thoảng, từng tia lôi mang chảy ra, nhảy vọt trên cành lá và cuối cùng rơi xuống những mảnh ngân bạch cát đá dưới chân. Trong vô số lôi đỉnh khí tức, lá sen không ngừng lay động, khiến cho lôi mang lộ ra càng thêm sinh động. Hả? Nhìn hình thái đặc thù này, dường như có vài phần tương tự với lôi bạo liên mà ta trồng trọt. Lục Huyền đang suy tư thì thấy Vương Ngạn Trung nhanh chóng lướt về phía hoa sen linh thực bao phủ bởi lôi đỉnh. Đây là của ta. Hắn nhìn vào lá sen trung tâm, nơi có hơn 10 hạt sen màu ngân bạch, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ. Ngay khi hắn sắp nhẹ nhàng chạm vào hạt sen ngân bạch, đột nhiên lôi đỉnh khí tức bao quanh lá sen dường như phát hiện ra điều gì, ngay lập tức trở nên bạo động. Trận lôi đỉnh đột ngột trút xuống, Toàn bộ cây linh thực hóa thành một đoàn ngân bạch quang cầu, vang lên ầm vang rồi nổ tung. Rễ cây, cành lá, thậm chí cả hạt sen đều bộc phát ra sức mạnh sấm sét mạnh mẽ. Vương Ngạn Trung vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị vô số lôi đình khí tức va chạm. Chỉ trong chốc lát, lôi mang như sóng biển quét sạch, không ngừng cọ rửa thân thể của hắn. Dù hắn là một tu sĩ, luyện thể với nhục thân cường hãn, nhưng dưới những luồng lôi đình mãnh liệt như vậy, toàn thân hắn đã cháy đen một mảnh, cơ bắp run rẩy không ngừng. Cảnh tượng này khiến cho những người khác phải dừng bước lại, ánh mắt họ tràn đầy sự cẩn trọng nhìn về phía hoa sen linh thực. Đây rốt cuộc là loại linh thực quái quỷ gì? Chưa đụng tới mà đã tự bạo tạc. Vương Ngạn Trung nuốt vào một viên đan dược trắng sữa, sau khi mấy chục lần hô hấp, cuối cùng hắn cũng khôi phục bình thường, lùi về phía bốn người đứng trước mặt, giọng nói mang theo vài phần tức giận. Nhìn thấy xung quanh không còn yêu thú tà ma nào tồn tại, hắn dự định sẽ lợi dụng thân thể cường hãn của mình, nhanh chóng vọt tới trước mặt linh thực, thu hoạch linh dược, hy vọng có thể chia sẻ với mọi người một chút. Không nghĩ tới, linh thực hoa sen kia cư nhiên như thế quái dị, vậy mà không có chút nguyên do đột nhiên bạo tạc, bên trong kết xuất hạt sen không chỉ toàn bộ hủy diệt, mà còn để lại vết thương nhẹ trên cơ thể hắn, khiến cho bốn người phải đối mặt với tình huống khó xử. Lục đạo hữu, anh có hiểu biết gì về loại linh thực cổ quái này không? Lạc Minh quay đầu, nhìn về phía Lục Huyền, giọng điệu trầm lắng hỏi. Nếu không nhầm, cái này chắc chắn là một trong bốn phẩm chất của Lôi Bạo Liên, loại linh thực hiếm thấy trong giới tu hành, nếu các đạo hữu không quan tâm đến linh thực, có lẽ chưa từng nghe về nó. Na cũng đã từng hiểu biết về nó từ thời gian trước, sau khi thu hoạch được từ Hải Lâu Thương Hội một con linh trùng. Tuy nhiên, linh thực mà ta vừa mới gieo xuống chưa lâu, chưa từng thấy dạng vẻ linh thực trưởng thành, nên ta không nhận ra ngay. Vì vậy, ta không thể trước tiên nhắc nhở Vương đạo hữu, xin lỗi rất nhiều. Lục Huyền ôm quyền nói với Vương Ngạn Trung. Không sao, chỉ là không cẩn thận lấy cái linh thực cổ quái đó, thực tế sức mạnh tấn công của nó cũng không đến mức mạnh mẽ. Vương Ngạn Trung bình tĩnh, khoát tay áo, cũng không biết liệu có phải là vì tin tưởng vào lời nói của Lục Huyền hay không. Vậy cái gọi là Lôi Bạo Liên, tại sao lại đột nhiên nổ tung? Lôi Chính nghi hoặc hỏi. Lôi Bạo Liên trưởng thành cần phải lấy lôi linh khí để tầm bổ. Qua thời gian dài, linh thực bên trong sẽ tích lũy lôi thuộc linh lực ngày càng nhiều, khiến cho thân cây trở nên không ổn định và có khả năng dẫn đến hiện tượng lôi đình bạo động. Gốc Lôi Bạo Liên vừa rồi, xem ra đã rất thành thục, lượng lôi thuộc linh lực trong thân cây đã đạt đến một trạng thái cực kỳ đáng sợ, rất nhạy cảm, chỉ cần một chút tác động, cũng có thể gây cháy. Cho nên, các vị đạo hữu nếu muốn thu hoạch hạt sen Lôi Bạo Liên, hãy chú ý điều này. Động tác nên nhẹ nhàng, thu liễm linh lực, tránh làm kích thích đến lôi linh khí trong thân cây. Hạt sen Lôi Bạo Liên chứa đựng tinh thuần lôi điện lực, có thể sử dụng để nuôi dưỡng lôi thuộc linh thú, như ví dụ đầu lôi dao trong tay Lạc đạo hữu, hoặc có thể dùng để hỗ trợ cho việc tu luyện lôi hệ công pháp và thần thông, giá trị không hề nhỏ. Lục Huyền nhắc nhở, có vẻ như lần này mời Lục đạo hữu cùng nhau tới Thượng Cổ Dược Viên là quyết định chính xác. Nếu chúng ta thô hào trực tiếp ngắt lấy hạt sen, không biết sẽ gây ra tổn thất bao nhiêu. Lạc Minh hiện ra ý cười trên mặt. Mọi người gật đầu đồng ý, nhận thức sâu đậm về sự quan trọng của linh thực sư tại dược viên này. Năm người đã chọn một khối linh điền, thu thập linh lực để phòng ngừa kích thích từ cây lôi linh khí tức. Tiếp theo, họ thực hiện động tác nhẹ nhàng đến cực hạn, chậm rãi đưa tay để ngắt lấy hạt sen. Lục Huyền cũng chọn một gốc, nhẹ nhàng lấy lá sen từ trung tâm hạt sen xuống. Hắn vừa thông báo cho đám người về Lôi Bạo Liên, tự nhiên đã suy tính kỹ lưỡng, nếu tự mình ngắt lấy, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu tấn công, có thể dẫn đến việc bốn người hợp lực đối phó. Nếu giữ thông tin về Lôi Bạo Liên bí mật, chân quý linh thực phía trước, đám người không thể vào mà không bị phát hiện, chắc chắn sẽ tìm cách để ngắt lấy hạt sen, khi đó có thể gây ra tổn thất không lường trước được. Khi hiểu rõ thông tin về Lôi Bạo Liên, chúng ta có thể phòng ngừa tình huống này xảy ra. Đồng thời, trong lúc thu hoạch hạt sen, thông tin quan trọng này cũng giúp chúng ta chia sẻ nhiều hơn. Năm người ở gần nhau, vì vậy không lo xảy ra tình trạng tranh giành hạt sen. Rất nhanh chóng, họ đã thu hoạch sạch sẽ toàn bộ linh điền xung quanh với Lôi Bạo Liên. Sau khi được Lục Huyền nhắc nhở, tình hình bùng nổ hoa sen lôi đỉnh đã không còn xảy ra và họ đã an toàn thu hoạch được một lượng lớn hạt sen. Tổng cộng có 108 hạt sen. Nhờ vào kế hoạch của Lục đạo hữu, nhóm họ mới có thể thu hoạch nhiều như vậy. Hắn nhận 28 hạt, trong khi bốn người còn lại mỗi người nhận 20 cái. Thế nào? Được. Không có vấn đề gì, đây là phần thưởng xứng đáng cho Lục đạo hữu. Lôi Chính và những người khác gật đầu đồng ý. Cảm ơn các vị đạo hữu. Lục Huyền chắp tay thi lễ, không khách khí, thu gọn 28 hạt sen vào trong túi chứa đồ. Ngay khi cả nhóm chuẩn bị tiến về đảo nhỏ để tiếp tục tìm kiếm Lôi Bạo Liên và thu hoạch thêm hạt sen, bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng cười kỳ lạ. Tiếng cười vang dội, giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Chương 584. Nghe thấy tiếng cười quái dị, Lục Huyền và 5 người còn lại lập tức như lâm vào tình thế nguy hiểm, linh thức nhanh chóng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó. Nhưng thật không may, họ không thể tìm ra. Trong lòng Lục Huyền cảm thấy lo lắng, hắn đã sử dụng ngũ phẩm bảo vật Uẩn Thần Thiếp để uẩn dưỡng, cùng với việc tu luyện tăng cường thần hồn linh thức qua thần diễn kinh. Linh thức của hắn thậm chí còn mạnh hơn đại đa số trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng vẫn không phát hiện được vị trí của tiếng cười kỳ lạ kia. Chỉ sau vài nhịp hô hấp, tiếng cười càng trở nên vang dội hơn. Trước mặt, từ đằng xa xuất hiện vô số tia sét, từng sợi nhỏ bé của lôi điện ngưng tụ lại, dần dần hiện lên một hình dáng cổ quái của một dị thú. Môi nó đỏ như son, khóe miệng vẽ ra một đường cong kỳ dị, tựa như đang giễu cợt đám người trước mắt. Đỉnh đầu của nó mọc ra những chiếc sừng dài màu bạc, đôi cánh thịt rộng lớn màu xanh tỏa ra ánh lôi quang. Bên hông dị thú có một cái bướu thịt kỳ lạ, trông như cái trống to, bên trong phát ra những âm thanh ầm ầm vang vọng, như thể chứa đựng sức mạnh của lôi đỉnh. Đây là thứ gì? Yêu thú hay tà ma? Vương Ngạn Trung nghẹn ngào nói. Quả nó là cái gì, chỉ cần giải quyết nó là được. Lôi Chính hừ lạnh một tiếng, gương mặt ngân bạch lóe sáng rực mấy phần, trên lưng lôi đỉnh cánh triển khai, trong tay xuất hiện một cây trường kích, biến thành một đạo lưu quang. Trường kích mang theo trận cuồng phong, hung hăng đâm về phía con thú quái dị. Trong khi đó, tóc trắng lão ẩu nắm quải trượng đập mạnh xuống mặt đất, phi thạch bắn tung tóe, tiếng long ngâm vọng lên, quải trượng biến thành một đầu to lớn giao long, nhanh như sét, lao tới con thú quái dị. Con thú quái dị nghiêng đầu nhìn xuống, trong ánh mắt lộ ra tia không vui, cánh tay quái dị dùng sức đập vào bên hông to bướu thịt. Nương dập. Tiếng sấm vang lên, lôi đình như ngân xà loạn vũ, đổ về phía Lục Huyền và 4 người kia. Lục Huyền cảm giác lôi đình biến hóa, dưới chân thanh phù lý xuất hiện ánh sáng, từ một góc độ không thể tưởng tượng, né tránh như thùng nước kích thước lôi đình. 4 người còn lại cũng triển khai thủ đoạn, ngăn chặn hoàn toàn lôi đình. Nhìn về phía con thú quái dị, họ phát hiện nó đã biến mất không để lại dấu vết. Con thú này là ai? Độc Nhãn Trung Niên nghi hoặc hỏi. Không rõ ràng, chưa thấy qua, tùy tiện một kích liền đánh lui ta. Nhìn vào thực lực, hẳn là đã tiếp cận kết đan. Tóc trắng lão nhân ngữ khí nghiêm nghị nói. Kế tiếp còn phải đề phòng nhiều hơn cho thỏa đáng. Không hiểu vì sao mà cổ quái dị thú lại xuất hiện, khiến Lục Huyền và nhóm người cảm thấy cảnh giác hơn. 5 người nhanh chóng kết thành trận thế, chậm rãi tiến về phía bên đảo nhỏ kia. Tại bên đảo nhỏ đó, một vài cây lôi bạo liên hoàn toàn trưởng thành, hồ quang điện bắn ra từ những cành lá, tạo nên một vẻ ngoài cực kỳ không ổn định. Tuy nhiên, sau khi Lục Huyền nhắc nhở, nhóm Lạc Minh đã có kinh nghiệm trong việc thu hoạch ngân bạch hạt sen. Họ vừa đề phòng, vừa nhẹ nhàng lấy xuống từng mai hạt sen. Sau đó, 5 người đều đặn chia tách ra, Lục Huyền thu được 22 cái, cộng thêm số trước đó, tổng cộng có 50 cái, lôi bạo liên hạt sen, thu hoạch khá tốt. Hòn đảo nhỏ này dường như không tìm thấy bất kỳ vật gì có giá trị. Các đạo hữu cùng đi xem xét hòn đảo nhỏ kế tiếp nhé. Lạc Minh lên tiếng hỏi. Lục Huyền và các đồng bọn gật đầu đồng ý. Con thú cổ quái và bí ẩn như một thanh kiếm sắc treo lơ lửng trên đầu họ, khiến mọi người không thể thư giãn và tâm trạng của họ cũng giảm xuống đáng kể khi thăm dò đảo nhỏ giữa lôi đỉnh. Khoảng cách giữa các đảo nhỏ không quá xa, gần thì khoảng 10 trượng, xa thì khoảng 100 trượng, giữa chúng có nhiều tảng đá lớn và lôi quang lóe sáng. Khi 5 người cẩn thận leo lên đảo nhỏ và chuẩn bị tìm kiếm, đột nhiên một cơn cương phong thổi đến. Cấm chế trên đảo dường như bị kích hoạt ngay lập tức, linh văn bắt đầu di chuyển điên cuồng. Trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt Lục Huyền hoàn toàn thay đổi, mây mù cuồn cuộn và lôi quang chớp lóe. Hắn cảm giác như đang bước vào cấm chế. Linh thức của hắn dò qua và phát hiện rằng phạm vi cảm nhận của mình bị thu hẹp rất nhiều. Khi sử dụng đồng thuật, hắn chỉ thấy các luồng linh lực vận chuyển một cách rối rắm và tối nghĩa, không có đầu mối rõ ràng. Các đạo hữu khác lập tức biến mất khỏi tầm mắt, tình hình chắc chắn cũng tương tự như vậy với hắn. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Phá giải cấm chế có thể thực hiện theo hai cách, một là dựa vào sức mạnh để phá vỡ, hai là tinh thông về trận pháp để phát hiện quy luật của cấm chế, từ đó tìm ra điểm yếu hoặc nhãn trận giống như giải đề, kéo tơ bóc kẽn, trực tiếp tiến đến vấn đề mấu chốt. Mặc dù ta không có nhiều hiểu biết về trận pháp, nhưng may thay ta sở hữu phá vọng đồng thuật. Với đồng thuật này, ta có thể phát hiện ra nhiều đáp án và loại trừ không cần thiết. Lục Huyền lạc quan suy nghĩ. Xuất phát từ sự cẩn thận, hắn phóng ra hư không yểm mục, cho phép mình di chuyển trên bầu trời. Cấm chế bao trùm toàn bộ hòn đảo nhỏ, trong tay hắn, đôi mắt sám trắng hiện lên cảnh tượng mà chính mình cũng không khác gì so với việc tận mắt chứng kiến. Khi đang nỗ lực phá giải cấm chế trước mắt, đột nhiên bên tai hắn lại vang lên tiếng cười quái dị như sấm vọng lại. Lục Huyền vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong tay hắn cầm ngũ phẩm Khổng Tước Minh Vương kiếm, còn Thái Ất Lôi Phủ đã được giấu kín trong ống tay áo, sẵn sàng chờ đợi thời cơ. Bên hông, Khôn Thổ Linh Khôi run rẩy nhẹ nhàng, rất sinh động. Chỉ sau vài hơi thở, âm thanh cười ma quái phía sau không thấy Lục Huyền có bất kỳ phản ứng nào, khiến nó cảm thấy chán nản, và từ giữa những tia lôi quang mênh mông, nó chui ra. Từng tia sáng lấp lánh tụ lại, giống như là đang tạo ra một cơn bão trong lòng đại dương. Con rơi màu hồng đáng yêu nhìn Lục Huyền với ánh mắt tò mò, khóe miệng nó giữ nguyên đường cong như muốn chế nhạo Lục Huyền mà không hé lộ bất kỳ biểu hiện nào của nó. Hai thực thể đối diện nhau trong im lặng. Lúc trước, khi xuất hiện, con thú kỳ quái này dường như không có ý định tấn công gì, nhưng bây giờ lại thế. Có lẽ nó cũng không có ý định xấu khi xuất hiện tại lôi đình trên hòn đảo nhỏ của tu sĩ, Lục Huyền suy đoán. Thân thể được bao phủ bởi ánh sáng lôi tụ, liệu có hứng thú với sức mạnh thuần lôi của hạt sen lôi bạo liên hay không? Liệu con thú này có thể không cần phải tấn công để chiếm lấy hạt sen lôi bạo liên không? Vậy nên, khi nó xuất hiện trước mặt chúng ta, thậm chí sau lưng chúng ta, có thể chỉ đơn giản là muốn ăn một ít không? Một ý niệm kỳ quái hiện lên trong đầu anh. Ngươi có muốn ăn hạt sen này không? Anh cầm trên tay một hạt sen màu ngân bạch, đưa về phía con rơi kia rung rinh. Dị thú vừa nhìn thấy hạt sen, khóe miệng lập tức cong lên, không tiếng động áp sát đến Lục Huyền. Cứ nhận một viên đi. Lục Huyền sử dụng linh lực để nâng viên lôi bạo liên hạt sen bay về phía dị thú trước mặt. Dị thú hé miệng, hạt sen ngân bạch bay vào trong miệng nó. Khi nuốt viên lôi bạo liên, ngay lập tức sau lưng nó, những cánh thịt màu xanh bắt đầu vỗ mạnh, khiến cho thân thể nó bùng phát lôi quang một cách mãnh liệt. Ha ha ha, ăn hạt sen mà lại tạo ra dị tượng như thế. Lục Huyền buồn cười, tâm thần dồn hết vào cổ quái dị thú trước mắt. Lôi quỷ công, từ vô tận lôi đình mà sinh ra, là một loại lôi linh kỳ quái, có thực lực gần ngũ phẩm yêu thú. Nó có khả năng hóa thành lôi quang và ẩn mình trong đó bất cứ lúc nào, tốc độ cực kỳ nhanh, có thể trưởng khống sức mạnh lôi điện để tấn công kẻ thù, đồng thời thích các loại linh lôi và lôi thuộc linh quả. Tính tình của nó rất kỳ quái, thường xuyên thích chọc ghẹo sinh linh, nhưng mức độ tấn công thì không mạnh mẽ. Cười lớn một tiếng, liệu có phải giống như nhiều năm trước, khi nó cũng đã từng được thưởng thức linh quả? Chương 585 Chuẩn ngũ phẩm yêu thú tinh quái. Lục Huyền nhìn qua đầu lôi quỷ công đang ra hiệu, cảm khái trong lòng. Lôi đình bên trong thai nghén mà thành. Khó trách nó không có hình thể cố định, có thể tự do ngưng kết và tiêu tán. Tuy tính công kích của nó không mạnh, nhưng cũng không cần phí sức để đối phó một đầu chuẩn ngũ phẩm tinh quái. Nim, nếu lại cho nó ăn thêm một hai cái lôi bạo liên hạt sen, có thể còn khiến nó có thiện cảm với ta, và giúp ta thu hoạch ngoài dự đoán từ thượng cổ dược viên. Trong đầu hắn nghĩ vậy, liền lấy ra một cái ngân bạch hạt sen, đói lâu rồi. Còn muốn thử thêm không? Giọng điệu nhẹ nhàng, có sức quyến rũ lớn. Lôi quỷ công linh trí không thấp, nghe xong lời của Lục Huyền, lập tức gật đầu, ánh mắt hoàn toàn bị hạt sen hấp dẫn. Khi nó nuốt hạt sen vào, Lục Huyền tập trung tâm thần vào cơ thể nó. Nắn cảm nhận được sự hảo cảm đối với mình, dường như tăng lên. Hắn cảm thấy như đang chơi một trò chơi dưỡng thành, thông qua các thủ đoạn cho ăn. Nhạy cảm nhận thấy sự thiện cảm của lôi quỷ công đối với mình không ngừng gia tăng. Đang định cho lôi quỷ công ăn một hạt sen thì bỗng nhiên tiếng sấm ầm ầm vang lên và lôi quỷ công trong nháy mắt biến mất vào không gian vô tận. Lục Huyền đang muốn dùng linh thức để cảm nhận bên trong thì bất ngờ lôi quỷ công từ trên đỉnh đầu hắn chui ra giống như đang dọa hắn. Quả nhiên là yêu quái thích trêu người. Lục Huyền thở dài một tiếng, bên hông khôn thổ linh khôi, linh lực bắt đầu suy yếu. Từ trong ống tay áo lộ ra một đoạn Thái Ất Lôi Phủ, rồi lại lặng lẽ thu về. Lôi quỷ công cười quái dị một tiếng, lần nữa biến mất trước mắt Lục Huyền. Đi nào! Lại đến một cái nữa! Lục Huyền sắc mặt tự nhiên, mang theo nụ cười, ném một hạt sen về phía lôi quỷ công. Ánh sáng trắng bạc hiện lên, lôi quỷ công dùng móng vuốt nắm lấy hạt sen, rồi nuốt ngay vào bụng. Sau khi liên tiếp ăn ba hạt sen, bên hông hắn phát ra âm thanh trầm đục, giống như đang xuất hiện một trận lôi kiếp. Ta bị lạc tại cái đảo nhỏ này giữa cơn lốc, nhất thời không thể thoát ra. Ngươi ở đây lâu như vậy, có thể dẫn ta ra khỏi những cấm chế này được không? Ngay cả khi đã đút ba cái tứ phẩm lôi bạo liên hạt sen sao, Lục Huyền chân tướng phơi bày và hỏi Lôi Quỷ Công. Lôi Quỷ Công gật đầu, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, vỗ màu xanh cánh thịt, ra hiệu cho Lục Huyền đi theo. Lục Huyền tiếp sát phía sau, chậm rãi vượt qua cấm chế. Ba hạt sen ngay lập tức biến thành một dẫn đường đảng từ đầu này của tinh quái bản địa, không sai chút nào. Hắn nhẹ nhõm suy nghĩ. Không phải là không thể phá vỡ cấm chế này, mà là dẫn đường có chi phí hiệu quả hơn. Khi cảm nhận, cơ thể hắn bỗng nhẹ nhõm, uy thế của lôi đình ở khắp mọi nơi không còn lại chút gì. Lục Huyền quét qua linh thức, không thấy bốn người khác, lúc này mới yên tâm. Hắn lướt như lưu quang về phía trung tâm của hòn đảo nhỏ, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng linh thực hay yêu thú. Một vài mảnh gỗ ngẫu nhiên cũng hoàn toàn không có dấu vết sống, khô héo cháy đen. Có lẽ linh thực đã trưởng thành, không còn sinh ra linh chủng mới, hoặc có tu sĩ khác đã từng đến hòn đảo này và làm sạch mọi thứ. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn vào trong linh điền ngập tràn cát đá ngân bạch. Dựa theo nguyên tắc không tay không mà tuyệt đối, một mảng lớn quét vào bên trong thao trùng nang. Theo sự phát triển của linh thực phẩm ngày càng cao, yêu cầu về linh nhưỡng cũng theo đó được nâng cao. Có nhiều điểm đặc thù của linh nhưỡng cần phải dự trữ để phòng tránh hỏa hại sau này. Lôi Quỷ Công có lẽ đã chờ đợi quá lâu trong cái thượng cổ dược viên này. Khi Lục Huyền thu thập linh nhưỡng, hắn luôn xuất hiện rồi biến mất, giống như đang chơi trò trốn tìm, không biết mệt mỏi. Lúc này, cảnh giác của Lục Huyền không còn cao như trước nữa, hắn mặc cho tinh quái kia đùa giỡn. Tốt, không sai biệt lắm, chắc chắn là có thể trải ra vài khối linh điền đặc thù. Hắn đứng dậy, nhìn qua khu vực lớn của linh điền, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Nhân lúc mấy người bọn họ còn đang vây quanh trong cấm chế, hắn có thể nhờ Lôi Quỷ Công dẫn mình đi khám phá những hòn đảo khác để giành lấy cơ hội. Trong lòng hắn nghĩ đến điều đó, lại lấy ra một hạt sen ngân bạch. Không biết liệu có phải do bản thân thường xuyên thích loại lôi thuộc linh quả hay linh hoa này không? Nhân khi Lôi Quỷ Công đang nhấm nháp hạt sen, Lục Huyền lên tiếng hỏi. Mừm, ân. Tâm thần tập trung trên Lôi Quỷ Công, có thể nghe thấy nó truyền đến sự quyết tâm rõ ràng. Thực sự không dám giấu giếm, ta và người chủ nhân của viên dược này cũng là một linh thực sư thường xuyên thích nhất và am hiểu nhất về việc bồi dưỡng linh thực. Nếu có thể thu hoạch được một số loại linh chủng lôi, có lẽ không lâu nữa ta sẽ thành công trong việc bồi dưỡng chúng. Lục Huyền nói rõ. Khi Lôi Quỷ Công nghe thấy điều này, ánh sáng trên mặt hồng đồng của nó tỏa ra, đột ngột xuất hiện trước mặt Lục Huyền, phát ra tiếng sấm ầm từ miệng. Trong cảm giác của Lục Huyền, nó cho biết có một hòn đảo nhỏ mà nó có thể tiến vào, có khả năng tìm thấy linh chủng và rất vui vẻ dẫn Lục Huyền đi. Được rồi, vậy thì hãy dẫn đường phía trước. Khi đã bồi dưỡng xong, ta sẽ mang linh quả và linh hoa đến cho ngươi. Lục Huyền cam kết, nếu thực sự tìm thấy linh chủng quý giá sau khi trở nên thành thạo, hắn sẽ mang một phần cho Lôi Quỷ Công, ít nhất là một phần thưởng sáng rực sẽ thuộc về mình. Không biết liệu hoàn cảnh lôi đình có ảnh hưởng đến yêu quỷ đằng hay không, nhưng trên đảo có quá nhiều cấm chế khi yêu quỷ đằng trở nên kém sinh động và cũng không phát hiện được linh chủng khí tức nào. Ngược lại, Lôi Quỷ Công không chỉ có khả năng nhanh chóng xuyên qua các cấm chế mà còn giúp tiết kiệm thời gian đáng kể để trực tiếp tìm đến linh chủng. Điều này khiến cho lòng biết ơn của ta dành cho nó không thể nào diễn tả hết. Lôi Quỷ Công ở phía trước, lúc ẩn lúc hiện, còn ta thì theo sát từ phía sau. Sau khi vượt qua hai hòn đảo nhỏ trống rỗng, đến hòn đảo thứ ba, động tác của Lôi Quỷ Công chậm lại rất nhiều, dẫn ta vào một khu linh điền rộng lớn. Trong linh điền, những tia lôi mang nhỏ bé đầy màu sắc tràn ngập, dường như bị trận pháp giam giữ, chỉ có thể hoạt động trong không gian của linh điền mà không tản ra bên ngoài. Ngay tại đây sao? Ta hỏi Lôi Quỷ Công, nó phát ra âm thanh vang dội như sấm, gật đầu khẳng định. Ta bảo, nó dẫn mình vào trong trận pháp, cẩn thận tránh né những linh lôi đang di chuyển xung quanh. Chỉ cần tâm niệm vừa động, một dây leo dài màu xám trắng liền từ ống tay áo cấp tốc leo ra. Đi ra làm việc. Ta dặn dò yêu quỷ đằng. Yêu quỷ đằng xám trắng, dây leo cao cao dâng trào, không ngừng phân hóa ra như những cành cây xúc tu, chui vào trong lớp ngân bạch cát đá. Ngân bạch cát đá ẩn chứa khí tức yếu ớt lôi linh, khiến cho yêu quỷ đằng đông đảo xúc tu run rẩy không ngừng. Tuy nhiên, với sức hấp dẫn của linh chủng, hắn cũng không lo lắng về những thứ khác. Không mấy lâu sau, Lục Huyền cảm nhận được một đầu xúc tu của yêu quỷ đằng đang sấm sét tuôn về phía mình. có điều gì đó không ạ? Hắn nghĩ vui vẻ, ý niệm hiện ra, xúc tu xám trắng mở ra, một linh chủng ngũ sắc xuất hiện trước mắt. Linh chủng có hình dạng bầu dục, với ngũ sắc lôi quang hỗn tạp bên trong, thanh, bạch, đen, đỏ, vàng. Năm cái lôi đình nhỏ hình thành một chùm sáng kết hợp với nhau, tạo ra một cảm giác sống động và mạnh mẽ. Lục Huyền đưa tâm trí vào linh nhưỡng bên trong, tập trung tinh thần lên đó, trong nháy mắt nhận biết được thông tin về linh chủng liên quan. Ngũ lôi tịnh đế hoa, ngũ phẩm linh thực. Chương 586, ngũ lôi tịnh đế hoa, ngũ phẩm linh thực, yêu cầu sinh trưởng rất cao. Nó cần lôi linh khí và linh nhưỡng đặc biệt, và trong quá trình bồi dưỡng cần phải bổ sung bằng ngũ hành linh lôi. Khi thành thục, nó có thể chắt lọc ra một tia ngũ hành bản nguyên linh lôi thông qua lôi pháp, chế thành các loại phù lục cao cấp thuộc về lôi hệ, hỗ trợ tu luyện các công pháp và thần thông lôi hệ, cũng như nuôi dưỡng lôi thuộc linh thú. Ngũ hành linh lôi cần đạt được sự cân bằng tinh vi. Nếu mất cân bằng lâu dài, sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của linh thực, mà còn có thể dẫn đến khô héo và tử vong. Làm năm bào thai, nhất định phải đối xử công bằng và bình đẳng, nếu không, sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tốt, tốt, ngũ phẩm linh chủng. Lục Huyền vui mừng trong lòng. Hắn đã bồi dưỡng không ít ngũ phẩm linh thực, trong đó có vài cây đã thành thục. Mỗi phần thưởng từ chùm sáng đều rất đáng kỳ vọng. Lục phẩm huyết thần kinh, lục phẩm thái tuế nhục, lục phẩm bảo vật đà long châu, và kém nhất cũng là ngũ phẩm cửu thủ long đồ. Vì vậy, hắn cảm thấy càng nhiều ngũ phẩm linh chủng thì càng tốt. Về phần ngũ hành linh lôi, cái này thực sự là một phúc địa vô biên, mặc dù việc sưu tập chút khó khăn, nhưng việc bồi dưỡng ngũ lôi tịnh đế hoa này vẫn không gặp vấn đề gì. Thực sự làm rất tốt. Nắn hướng yêu quỷ đằng gật đầu động viên. Tiếp tục đảo. Phá ba thước cũng phải lấy mảnh này trong linh điền linh chủng để móc ra cho ta. Yêu quỷ đằng toàn thân xúc tu, từng bước leo lên tầng tầng và gật đầu. Sau khi được Lục Huyền động viên nồng nhiệt, hắn không ngừng di chuyển theo mỗi hướng để tiếp tục khám phá linh nhưỡng sâu hơn. Móc ra thêm một cái. Đúng rồi đấy, vẫn còn nữa. Kinh hỉ liên tiếp phát ra từ họ. Lục Huyền không kìm được cười. Cuối cùng, khi yêu quỷ đằng không tìm thấy linh chủng mới nào trong linh nhưỡng, hắn mới thỏa mãn dừng lại hành động này. Tổng cộng đã có 6 linh chủng ngũ lôi tịnh đế hoa. Thật tuyệt vời. Hắn nhìn vào ngũ sắc lôi quang lấp lóe linh chủng trong tay, cảm thấy hài lòng trong lòng. Lúc trước, khi đạt được ngũ phẩm linh chủng, cơ bản chỉ có một loại. Thánh anh quả từ cây mẹ và cây con có thể tính là cùng một chỗ. Chỉ tại đáy hồ Thiên Long, ta mới đào được 3 cái ngũ phẩm long hài thảo linh chủng. Thật sự cảm ơn ngươi rất nhiều. Lục Huyền nhìn lôi quỷ công đang lượn lờ bên cạnh mình, xúc động nói. Nơi này có 6 cái hạt sen, làm ơn dẫn ta đến những linh chủng này như một phần thù lao. Hắn lấy ra 6 cái lôi bạo liên hạt sen, đưa đến trước mặt lôi quỷ công. Chỉ trong chốc lát, lôi quỷ công đã nuốt 4 cái lôi bạo liên hạt sen và đã đạt tới mức bão hỏa. Trong thể nội của nó, lưu lại tinh thuần lôi linh khí chưa tiêu hóa hết. Lục Huyền lại lấy ra thêm 6 cái hạt sen, nhưng mà cái yêu thích quái dị này lại tỏ ra ngại ngùng, không có ý định nhận hạt sen. Đủ rồi, ta đã ăn no rồi. Nó truyền đạt cho Lục Huyền một thông điệp, cầm chắc, nhất định phải cầm. Ăn no rồi, có thể giữ lại trên thân, mang về nhà sau đói bụng, thì lại ăn tiếp. Lục Huyền rất nhiệt tình nói, trực tiếp đặt 6 cái hạt sen vào bên hông trống to của lôi quỷ công. Cực kỳ giống việc ăn Tết, trưởng bối cứng rắn muốn cho bao tiền lì xì tình cảnh. Lôi quỷ công ấm ở, trống to bướu thịt phiên trào, đem 6 cái ngân bạch hạt sen thu vào trong đó. Thu được một món lễ lớn như vậy, Lục Huyền cảm thấy tâm tình của nó cực kỳ sung sướng, đối diện với bản thân lúc còn lộ ra có chút xấu hổ. Nấm, nơi nào có một tia oán khí? Lục Huyền nhiên cảm thấy cảnh vật chung quanh có chút không đúng, cúi đầu xem xét, chỉ thấy yêu quỷ đằng đang cao cao đứng lên, chóp đỉnh hướng về phía những phương hướng khác, đông đảo xúc tu dây leo không ngừng chọc mặt đất. Một bộ dáng bận rộn che giấu bản thân lúng túng. Ha ha, ngược lại là quên ngươi tiểu gia hỏa này. Thấy bộ dáng như vậy, Lục Huyền buồn cười, lấy ra một cái lôi bạo liên hạt sen. Chứa đựng lôi đình linh lực hạt sen, sức mạnh đặc biệt lớn, ngươi ăn sau, nhưng phải chậm rãi tiêu hóa. Dù yêu quỷ đằng cũng vì ngũ phẩm linh thực biến dị, có yêu thú tính nết, nhưng dù sao còn tại giai đoạn sinh trưởng chứa đựng tinh thuần lôi linh khí tức hạt sen, đối với nó có thể có chút không chịu nổi. Mỹ vị trước mặt, yêu quỷ đằng không thể nào quản lý nhiều như vậy. Dây leo, với tốc độ như tia chớp, tiến đến Lục Huyền trong lòng bàn tay, cuốn đi ngân bạch hạt sen. Mười mấy nhịp hô hấp sau, dây leo xám trắng dâng lên, hiện ra ánh sáng trắng bạc nhàn nhạt, quang mang nồng đậm, như muốn thấu xuyên ra ngoài. Nó chậm rãi, thậm chí có những sợi nhỏ như tóc lôi kéo linh khí từ bên ngoài, không ngừng du động trên không trung. Một bên, Lôi Quỷ Công thấy vậy, môi đỏ như chu sa càng cong lên, tựa hồ đang giễu cợt yêu quỷ đằng. Những điểm màu xanh của cánh thịt trên dây leo, từng tia từng sợi linh khí được rót vào đó. Nguyên bản, dây leo xám trắng, nhanh chóng lay động, giờ đây đã dần bình ổn lại, mang theo dấu vết ngân bạch, kịch liệt thu nhỏ, và một lần nữa, chui vào tay áo của Lục Huyền. Lục Huyền tâm thần cảm nhận được tình huống của yêu quỷ đằng, xác nhận rằng nó vẫn trong trạng thái tốt đẹp, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Đa tạ đã xuất thủ giải cứu ta, Linh Thực. Nhắn hướng hình thái quái dị của Lôi Quỷ Công, chắp tay nói. Khóe miệng Lôi Quỷ Công dương lên một nụ cười, bên ngoài tựa hồ đang giễu cợt, nhưng Lục Huyền lại cảm nhận được niềm vui trong nội tâm của nó. Nó sinh sống một mình trong vô tận lôi đình bên trong thai nghén, tuổi thọ kéo dài mà không có ai. Thượng cổ dược viên bên trong biết được đã bao nhiêu năm, cảm thấy cô đơn đến cực điểm. Khi nhìn thấy Lục Huyền và mấy người hái xong hạt sen sau, nó kiềm chế không thể hiện ra thân ảnh, dù bị công kích vô duyên vô cớ, cũng chỉ phản ứng một chút rồi biến mất không để lại dấu vết. Không ngờ rằng Lục Huyền tự nguyện thả ra thiện ý, đưa cho nó một cái lôi bạo liên hạt sen. Nó thường lấy linh lôi, lôi thuộc linh quả làm thức ăn, không thu thập được hạt sen không ổn định thành thục, chỉ có thể sống nhờ vào linh lôi từ dược viên bên trong. Nếm thử lôi bạo liên hạt sen của Lục Huyền, nó không chỉ một hai viên, mà liên tục ăn 4 cái sau đó được tặng thêm 6 cái, khiến nó tràn đầy hảo cảm đối với Lục Huyền. Có thể tới vài tòa lôi đình đảo nhỏ trong dược viên này không? Lục Huyền hỏi hiếu kỳ. Theo không ngừng xâm nhập, hắn phát hiện trên đảo nhỏ này thu hoạch được nhiều bảo vật ngày càng quý giá. Ban đầu, hòn đảo chỉ cung cấp một chút lôi bạo liên hạt sen, nhưng giờ đây đã có 6 cái ngũ phẩm linh trùng xuất hiện. Tuy nhiên, hắn cũng nhận thấy rằng cấm chế của hòn đảo đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Hắn cảm giác được rằng ngay cả Lôi Quỷ Công, một thực thể mạnh mẽ, cũng đang phải chậm lại tốc độ tiến lên. Dù vẫn có thể tiếp tục khám phá, nhưng phía sau hòn đảo này có khả năng chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng. Những cấm chế càng về sau càng trở nên đáng sợ, sâu bên trong thậm chí có hai thực thể cực kỳ khủng bố và lợi hại đang ngủ say. Sau khi Lục Huyền nuôi dưỡng Lôi Quỷ Công bằng hạt sen, hai bên đã hình thành sự kết nối tâm ý, cho phép Lôi Quỷ Công truyền đạt cho Lục Huyền một ý niệm. Ngay cả những thực thể chuẩn ngũ phẩm cũng cảm thấy nguy hiểm và không khỏi lo lắng. Lòng Lục Huyền bỗng run rẩy. Có nên rút lui ngay lúc này không? Với 6 cái ngũ lôi tịnh đế hoa linh trùng trong tay, hắn đã khá thỏa mãn. Đang muốn cẩn thận chọn lối rời khỏi dược viên, hắn bỗng gặp phải Lôi Quỷ Công dương nanh múa vuốt. Đằng sau trên một hòn đảo, nổi lên một gốc cây đặc biệt to lớn và linh thiêng, có thể nói là to lớn đến không tưởng. Dây Lôi Quỷ Công màu xanh cánh thịt kéo dài không ngừng, mãi mãi cho đến khi không thể kéo dài được nữa. Vì vậy, Lục Huyền cảm thấy có chút ý tứ. Lục Huyền xác nhận rằng ý niệm của Lôi Quỷ Công truyền tới không hề mang theo ý đồ xấu xa nào, khiến lòng hắn động chút ít. Chương 587. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Huyền cùng Lôi Quỷ Công từ mênh mông lôi đình bên trong bay ra. Cuối cùng, họ đã thành công thoát khỏi cái cấm chế kia. Giờ phút này, cả hai đều có vẻ hơi nhếch nhác. Lôi Quỷ Công với làn da màu xanh, các phần thịt xung quanh đều cháy đen, truyền đến một cỗ mùi khét khó chịu. Nó nhìn Lục Huyền, khóe miệng cong lên, như thể đang giễu cợt hắn. Khi biết rằng, ở phía sau lôi đình trên đảo nhỏ, có một linh thực to lớn, Lục Huyền liền cảm thấy hứng thú và quyết định để Lôi Quỷ Công dẫn đường vào khu vực ngoại vi của cấm chế trên đảo nhỏ. Với sự giúp đỡ của nó và thành tựu đồng thuật của mình, Lục Huyền đã phải tốn không ít công sức mới phá vỡ được vòng cấm chế. Sau khi linh thức đảo qua và xác nhận xung quanh không có gì dị thường, Lục Huyền mới có thể yên tâm xem xét tình hình trên đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, lôi đình dường như càng thêm nồng đậm và thịnh vượng so với trước đó, phảng phất chỉ cần một chút kích thích cũng sẽ dẫn đến bạo động bất ngờ. Ở trung tâm hòn đảo, có một tòa lôi trì rộng lớn, với biên giới điêu khắc, các đường vân rậm rạp, bên trong lôi điện đan xen một cách huyền ảo. Lôi trì trung gian, có một cây dây leo hơn cả trượng kích thước cột đá cao vút trong mây, phía ngoài có vô số kỳ dị lôi văn đà, một cây che trời dây leo chặt chẽ quấn quanh. Dây leo hiển lộ ra vô cùng nồng đậm, tinh thuần sinh cơ chi lực. Cành lá bên trong mơ hồ, có thể nhìn thấy màu xanh dị lôi bốn phía nhảy vọt. Đông đảo dây leo rũ xuống dưới, nhiên có thể nhìn thấy đoạn cuối ngưng kết một đoàn xanh biếc linh dịch ngưng tụ không tan, gồm cả tự nhiên cảm giác cùng khí tức hủy diệt, cho người ta một loại hoang đường mà hợp lý kỳ dị cảm giác. Lục Huyền hai mắt tuôn ra một tầng mịt mờ linh lực, đảo qua lôi trì bốn phía, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Dưới chân hắn, thanh phù lý linh quang hiện lên, nhẹ nhàng đi tới một đoạn màu xanh bên dưới dây leo, lấy xuống một đoàn xanh biếc linh dịch. Đang muốn cẩn thận xem xét đoàn linh dịch này đến tột cùng là vật gì, đột nhiên, tiếng sấm mầm vang lên, cách đó không xa, lôi quỷ công biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyền lập tức phát giác được có một đạo khí tức hướng về lôi trì nhanh chóng chạy tới. Lục đạo hữu, người đến chính là lão già tóc trắng. Nàng nhìn thấy Lục Huyền, hơi kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không dự liệu được rằng Lục Huyền lại có mặt ở đây. Viên đạo hữu, sao chỉ có mình ngươi? Ba vị đạo hữu kia đâu? Lục Huyền cầm trong tay bình linh dịch xanh biếc, chậm rãi hỏi lão. Có lẽ họ bị vây trong một chỗ cấm chế, hoặc là tự mình đi tìm kiếm cơ duyên nên lão thân không thấy họ. Tóc trắng lão ẩu nhẹ nhàng ma sát quải trượng, đầu gậy sống động như thật, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền có phần phức tạp. Không ngờ Lục đạo hữu lại có thể thoát ra từ bên trong cấm chế dày đặc và trước tiên đến nơi đây, hòn đảo nhỏ này. Chắc là do may mắn, nuôi dưỡng một con linh thú tinh thông đồng thuật, mơ hồ mới tới được hòn đảo nhỏ này. Lục Huyền thuận miệng nói. Thì ra là vậy. Lão tóc trắng dường như đang suy nghĩ, nhưng với lý do của Lục Huyền, lão cũng không biết tin tưởng đến mức nào. Đúng vậy, Lục đạo hữu, ta đến đây vì lấy được linh dịch trong tay anh, không biết liệu có thể nhịn đau để cắt thịt và nhượng lại lão thân hay không. Ta sẽ cho anh một kiện tứ phẩm pháp khí làm đền bù. Lão ẩu tóc trắng nhìn vào linh dịch xanh biếc trong tay Lục Huyền. Chậm rãi nói, nên xin hỏi viên đạo hữu, linh dịch này có nguồn gốc gì? Lục Huyền hỏi. Ta đã đọc trên một cuốn sách nào đó, có vẻ như linh dịch này được kết từ một loại dây leo đặc biệt. Lý do này sao quen quen nhỉ? Lục Huyền khẽ cười trong lòng, anh đã từng dùng lý do này để lừa đảo đồng môn của Hỗn Thiên Kiếm Tông không chỉ một lần. Tha thứ không thể được. Nếu là vật phẩm khác có giá trị tương đương, ta hoàn toàn sẵn lòng giao cho viên đạo hữu. Nhưng nếu là vật phẩm liên quan đến linh thực thì ta chỉ có thể giữ lại. Nhắn nói một cách thản nhiên. Lục đạo hữu đã quyết định chưa? Vậy, viên đạo hữu có ý định cưỡng ép cướp hay sao? Bảo vật thuộc về người có duyên, chúng ta đến thượng cổ dược viên này để thăm dò, việc cường thủ hào đoạt không phải là lựa chọn phù hợp phải không? Viên đạo hữu, một tu sĩ trúc cơ viên mãn, lại muốn khi dễ một người chỉ là trúc cơ hậu kỳ, một linh thực sự bình thường sao? Lục Huyền khẽ mỉm cười, điều này đương nhiên là không thể. Một lão phụ tóc bạc tiến lại gần, khoát tay áo biểu thị rằng mình không có ác ý. Những dây leo kia vẫn còn ngưng kết linh dịch, ta và Lục đạo hữu chia đều là được, nàng lộ ra nụ cười hiền lành. Như vậy thì tốt quá. Lục Huyền cũng mỉm cười đáp lại. Lão phụ tóc trắng quay sang bên lôi chỉ, trong tay nhẹ nhàng chà chà cây quải trượng đầu rồng. Đột nhiên, từ cơ thể Lục Huyền phát ra một đoàn bạch quang. Những tia lôi điện mà trước đó, lão phụ nhân đã truyền cho hắn, giờ đây vỡ vụn thành vô số tia lôi quang, xâm nhập vào toàn thân hắn. Cảm giác tê dại mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho nhục thân của hắn, trong giây phút này, hoàn toàn không thể động đậy. Hèn hạ. Trên gương mặt hắn hiện rõ vẻ thống khổ. Khi những tia lôi quang hiện lên, lão phụ tóc trắng lộ ra vẻ đắc ý. Trong tay nàng, quải trượng bay ra một con dao long to lớn, như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Huyền. Nàng phân biệt được rằng lôi lũ y chính xác có thể giúp mọi người dễ dàng vượt qua lối đi trong thác nước, chống cự lực của dòng nước, nhưng bên trong lại ẩn chứa một bí mật. Một khoảnh khắc quan trọng có thể kiểm soát lôi lũ y và thu được lợi thế. Thực sự xin lỗi, Lục đạo hữu. Không chỉ có dây leo trên linh dịch sắp thuộc về ta, mà ngay cả ngươi cũng không thể thoát ra khỏi tầm kiểm soát của ta. Nàng truyền đạt một ý niệm thông qua linh thức. Ngay khi giao long sắp tiếp xúc với Lục Huyền, tiếng long ngâm sôi sục vang lên, âm thanh gầm rú từ cuồn cuộn xung kích khiến giao long phải lui về. Lục Huyền đã cảm thấy từ trước rằng chiếc lôi lũ y rách dưới này sẽ gây rắc rối. Từ bên trong chiếc lôi mang, Lục Huyền nhẹ nhàng kéo chiếc lôi lũ y xuống, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng chạm vào. Biến chúng thành bụi mịn phủ đầy không gian. Hắn có một thân thể cường tráng, sau khi nuốt thái tuế nhục, khả năng tự hồi phục của hắn càng trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn gần như có thể trong nháy mắt mọc lại thịt từ xương, vì vậy lôi quang mà đối thủ phóng ra đối với hắn ảnh hưởng thật sự rất nhỏ. Trước đây, hắn chỉ khoác lên mình lớp áo này để giữ gìn cảm xúc cho những đạo hữu ít ỏi bên cạnh, nhưng giờ đây, xem ra điều đó không còn cần thiết nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào lão ẩu tóc trắng, lạnh lùng nói. Không ngờ rằng linh thực sư lại chỉ là người che giấu thân phận. Ngươi đã giấu kín thật sâu. Lão ẩu tóc trắng phát ra linh áp mạnh mẽ, tạo thành một lớp bảo vệ ngăn chặn mọi sự công kích, và ta nhìn Lục Huyền với vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, mặc dù ngươi có khả năng ẩn tàng sâu sắc, tu vi trúc cơ hậu kỳ của ngươi vẫn chẳng phải dễ dàng để đối phó. Dù cho Lục Huyền có một thân thể cường hãn vượt xa dự kiến của nàng, nhưng nàng vẫn đầy tự tin vào bản thân, bởi lẽ trong giới tu hành, những tu sĩ có thể vượt cấp chiến đấu như Phượng Mao Lân Giác đều đại diện cho những điều kỳ diệu to lớn. Nàng nhanh chóng bóp ấn, biến thành tầng tầng tàn ảnh, một đạo đen nhánh, âm lôi lặng yên không tiếng động chui vào lồi mang bên trong, lao tới Lục Huyền. Với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Lục Huyền. Ngươi không có gì với sức mạnh của một linh thực sư. Lục Huyền mở rộng hai mắt, sử dụng phá vọng đồng thuật, ánh mắt hắn toát lên vẻ quỷ bí, đen nhánh âm lôi không thể che giấu được. Một vệt kiếm sáng lấp lánh, một phần của tinh thần Phật tính, 10 phần của Lục Huyền đã tiêu diệt đen nhánh âm lôi một cách dễ dàng. Chương 588, thanh kiếm kim hoàng ánh mắt, bản rộng xuất hiện trong tay hắn, thân kiếm mở ảo, hiện ra bốn tay Bồ Tát hư ảnh, trông thật trang nghiêm. Đó chính là từ kiếm Khổng Tước, chùm sáng bên trong đã mở ra ngũ phẩm phi kiếm, Khổng Tước Minh Vương kiếm. Tương truyền rằng, đây chính là bảo vật do Phật giới, Phật Đà Khổng Tước chế tạo, từ lông vũ của Khổng Tước, có khả năng khắc chế âm lôi một cách cực mạnh. Ngũ phẩm phi kiếm. Ngươi, một linh thực sư lại sở hữu bảo vật như vậy. Lão ẩu tóc trắng ghen tị đến mức gần như phát điên, không ngờ rằng trong số 5 người bình thường nhất, Lục Huyền lại cất giấu một bảo vật quý giá như thế. Trong mắt nàng, nửa là sợ hãi, nửa là khao khát, nàng đã khiếp sợ trước sức mạnh kinh khủng của ngũ phẩm phi kiếm, nhưng cũng muốn chiếm đoạt nó từ tay Lục Huyền. Rất nhanh, dục vọng đã chiến thắng lý trí. Ngũ phẩm phi kiếm như thể xuất hiện trên tay một kết đan tu sĩ, hay thậm chí là một trúc cơ viên mãn tu sĩ, khiến nàng lập tức quay đầu rời đi mà không do dự chút nào. Nếu nó nằm trong tay Lục Huyền thì mọi chuyện sẽ khác, bởi vì một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà sở hữu loại bảo vật này chẳng khác gì một đứa trẻ cầm vàng, làm sao nàng không bị cuốn hút. Tóc trắng lão ẩu trong lòng, chiến thắng Lục Huyền độ khó lại lớn không ít, tuy nhiên, so với ngũ phẩm phi kiếm cùng dây leo linh dịch, điểm đó vẫn là đáng giá. Nàng trong mắt tỏa sáng một tia quyết đoán, từ túi trữ vật bên trong rút ra một cái ố vàng lọ đá, nhẹ nhàng cắn vào đầu lưỡi, một chùm tinh huyết phun vào lọ đá. Chốc lát sau, lọ đá phát ra tiếng kêu rùng mình, âm thanh khiến mắt hoa váng, hầu như muốn tự mình lật tung lọ đá. Tóc trắng lão ẩu suy nghĩ nhanh, cố gắng kiềm chế trước mặt lọ đá, trong nháy mắt, từ lọ đá bay ra hơn 100 sinh vật kỳ lạ hung ác, diệt chúng. Nàng chỉ về phía Lục Huyền xa xôi, ngay lập tức, bầy sinh vật hung ác xoay vòng tấn công, từ mọi phương hướng lao vào Lục Huyền. Lão yêu này, sao lại nuôi nhiều sinh vật độc ác như vậy? Lục Huyền linh thức chuyển đổi, hơn 100 sinh vật này có sức mạnh không thể coi thường, trong đó có khoảng 20 con ở cấp tam phẩm, 3 con ở cấp tứ phẩm. Với sức mạnh như vậy, ngay cả trúc cơ viên mãn tu sĩ cũng khó lòng bảo vệ được mình trong đám sinh vật biển chủng này. Hắn nhẹ nhõm lui lại mấy trượng, vung ra mấy cái phù lục. Lấy nhiều đánh ít đúng không? Phù lục bay ra ngoài, lập tức từ người hắn xuất hiện một bầu trời kiếm khí nhỏ bé, bao phủ hết thảy quái dị yêu trùng bên trong. Kiếm ý như cơn sóng lớn, cuốn trôi mọi thứ, những con yêu trùng yếu ớt như chiếc thuyền nhỏ, lập tức bị sóng biển hung hãn vỗ xuống và hóa thành vô số hài cốt. Kiếm ý bên kia giống như mặt trời giữa trời không, những tia sáng đỏ vàng như lít nha lít nhít phóng ra, khiến cho tâm thần của yêu trùng dường như bị đoạt đi, chúng ngơ ngác, đứng tại chỗ, và bị vô số kiếm khí ăn mòn. Một đạo lưu tinh kiếm khí mạnh mẽ như sừng linh dương, vạch ra những đường cong kỳ diệu, xuyên thủng từng con yêu trùng. Trên 100 đầu cường đại yêu trùng, chỉ trong vài hơi thở, dưới sự công kích của 5 cái tứ phẩm kiếm phủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Phốc! Tóc trắng lão ẩu phun ra một miệng lớn tinh huyết, một nửa là mình cùng những cái kia yêu trùng tâm ý tương thông, trong thời gian ngắn đều bị diệt đi, để nàng thụ thương không nhỏ. Một nửa khác thì là tức giận. Những yêu trùng mà nàng sưu tập không dễ lại tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để bồi dưỡng, trước đây vì nàng đã hy sinh không ít công lao. Không ngờ, tại Lục Huyền trước mặt, liền nhẹ nhàng như vậy bị mấy đạo phù lục toàn bộ diệt đi. Sau khi thương tiếc, nàng triệt để nhận ra rằng chính mình không phải là đối thủ của Lục Huyền, tâm niệm chuyển biến và một ngụm tinh huyết phun ra tại quải trượng đầu rồng. Ngay lập tức, một đầu giao long hư ảnh từ bên trong sấm sét bắn ra, đằng vân giá vũ, mang theo nàng bay về phía xa. Chỉ trong thoáng chốc đã đi được hơn 100 trượng. Khi nàng coi như có chút hy vọng sống, một khỏa xám trắng đồng tử đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Trong mắt nàng tuôn ra tầng tầng huyễn tượng, động tác trì trệ. Và rồi, một cơn đau kinh khủng truyền đến như muốn chia đôi đầu nàng thành hai. Ngay sau đó, đầu óc nàng thoáng nhẹ nhõm. Một hình ảnh Bồ Tát bốn tay cao lớn hiện lên như thể đang quan sát nàng từ xa, khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa vời. Lục Huyền biến thành một đạo lưu quang lao về phía lão ẩu tóc trắng không có đầu, nhanh chóng bắt được cái đầu sắp rơi xuống đất. Hành động này vô cùng quen thuộc, nàng lấy ra một chiếc đèn lồng kỳ lạ. Chiếc đèn lồng với cái bệ đỏ sậm lập lòe ánh sáng, kéo tàn hồn của lão ẩu vào bên trong. Đồng thời, những âm hồn oán niệm cũng bị nhét chung vào với nến bên trong. Ngay sau đó, dẫn hồn đăng vây quanh lôi chỉ, xoay tròn một vòng, hút luôn những yêu trùng hồn phách vào trong đó. Không còn cách nào khác, trong âm phủ, nhu cầu đối với âm hồn oán niệm quá lớn, không thể để lãng phí dù chỉ một chút. Lục Huyền nhìn vào trong nến, thấy dày đặc hồn phách và âm thầm cảm thán. Hình ảnh giao long không có người khống chế hóa thành một cây quải trượng đầu rồng rớt xuống. Đó là một kiện pháp khí thượng đẳng tứ phẩm, hẳn là có thể bán với giá không ít linh thạch. Chỉ có điều, pháp khí này có đặc điểm rất riêng, vì vậy khi xuất thủ, cần phải chú ý hơn một chút. Lục Huyền nhìn chăm chú vào mảnh vải quấn đầu rồng, sau đó gỡ ra để lộ mái tóc trắng của ông lão ẩu bên cạnh túi chứa vật dụng, không quên đặt thi hài vào thao trùng nang bên trong. Trúc cơ là một tu sĩ hoàn hảo, máu tu sĩ vẫn có giá trị cao. Anh không vội vàng mở túi chứa vật ngoài cấm kỵ, mà thay vào đó, anh xem xét vật phẩm bên trong. Dĩ nhiên, nếu ông lão ẩu tóc trắng có thể đến được đây, có khả năng một số người khác cũng có thể. Để phòng tránh những ảo mộng kéo dài, anh nhanh chóng xử lý vấn đề này bằng cách sử dụng dây leo linh thực từ gốc cây thần dị. Lục Huyền chỉnh lại tư thế một chút, đưa sự chú ý của mình trở lại vào dây leo. Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên, hình ảnh của Lôi Quỷ Công hiện ra yên bình. Xin cảm ơn đã nhắc nhở trước đó. Lục Huyền ôm lấy quyền lực, biểu lộ lòng biết ơn. Trong không khí điện loạn này, sức mạnh của hư không yểm mục bị ảnh hưởng không ít. Dù vừa mới thu thập được linh dịch xanh biếc, Lôi Quỷ Công vẫn nhận ra sự căng thẳng trong không khí, tránh xa trước khi nhắc nhở chính mình. Lôi Quỷ Công cười lên một tiếng quái dị, âm thanh vang vọng như tiếng sấm nổ, rồi đột ngột hóa thành từng tia lôi linh khí, biến mất không còn dấu vết. Lục Huyền tập trung suy nghĩ để cảm nhận tình hình xung quanh. Nó sẽ tự động cảnh giác ngay khi có điều gì bất thường xảy ra. Hắn tiến tới biên giới của lôi chỉ, linh thức từ từ hướng xuống, dò xét những dây leo khổng lồ cắm rễ trong vô tận lôi đỉnh. Nắn lần lượt thi triển linh vũ thuật và mộc sinh thuật, tâm thần ngưng tụ vào những dây leo to lớn ấy. Ngay lập tức, một ý niệm chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn hiểu rõ về tình hình chi tiết liên quan đến linh thực. Ất Mộc Thanh Lôi Đẳng, linh thực thất phẩm, sinh trưởng trong lôi đình hải dương, hấp thụ năng lượng từ ngũ hành mộc và linh lôi, trong quá trình trưởng thành sẽ ngưng kết ra ngũ phẩm Ất Mộc Lôi Dịch. Việc ăn vào thứ này sẽ hỗ trợ dần dần cho lôi hệ công pháp thần thông, giúp nâng cao cường độ nhục thân. Khi linh thực đã thành thục, Ất Mộc Thanh Lôi quả được kết xuất sẽ có thể cải biến căn cốt của tu sĩ, mang lại thiên phú mạnh mẽ trong lĩnh vực lôi pháp. Đây vừa là hủy diệt, vừa là sáng tạo. Thất niệm tan biến, Lục Huyền tròn mắt kinh ngạc. Mặc dù biết rằng linh thực trước mắt không phải bình thường, nhưng hắn vẫn không ngờ lại là lần đầu tiên thấy thất phẩm linh thực. Hắn không khỏi nảy sinh một ý định mãnh liệt. Ta phải trồng cái này. Chương 589, cho đến thời điểm hiện tại, trong linh điền của động phủ, linh thực phẩm có cấp bậc cao nhất chỉ đạt đến lục phẩm. Các loại linh thực này bao gồm lục phẩm Phượng Hoàng Mộc, Nguyên Tử Linh Mộc, Tử Vi Huyền Lôi Quả và thần bí Liêu Cốt Ma Trùng. Đây là những loại mà hắn đã phải tốn rất nhiều công sức để sưu tập. Vì vậy có thể thấy được rằng thất phẩm linh thực quý giá đến mức nào. Lòng Lục Huyền nóng như lửa đốt, hắn triệu hóa Yêu Quỷ Đằng và ra lệnh. Hãy nhanh chóng tìm kiếm cho ta, xem có thể tìm ra một loại dây leo kết xuất linh trùng hay không. Nếu tìm thấy sẽ có phần thưởng xứng đáng. Yêu Quỷ Đằng cảm nhận được ý niệm của Lục Huyền, lập tức kích hoạt các xúc tu từ những sợi dây leo xám trắng. Chúng lít nha lít nhít vươn ra, bấu víu và quấn quanh để ngửi ngửi, tìm kiếm. Thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Sau một thời gian dài, Yêu Quỷ Đằng vẫn không tìm thấy gì, khiến Lục Huyền không khỏi thở dài thất vọng. Hắn biết rằng, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, những hạt giống quý giá như vậy cũng hiếm hoi khó tìm, cần phải trải qua muôn vàn khó khăn mới có thể đạt được. Khi A Đằng đang loay hoay suy nghĩ, đột nhiên những dây leo của Yêu Quỷ Đằng bắt đầu điên cuồng thu nạp, tụ tập lại tại biên giới của lôi chỉ. Người nói liệu rằng dưới đáy lôi chỉ có một đoàn cùng Ất Mộc Thanh Lôi Đằng có cùng nguồn gốc sự vật không? Lục Huyền cảm nhận được yêu quỷ đằng truyền tới ý niệm, trong lòng rất vui mừng. Hai mắt hướng về phía chỗ sâu của lôi trì. Trong mắt hoàn toàn mờ mịt, không biết bên trong lôi trì ẩn chứa bao nhiêu lôi đình mạnh mẽ. Đúng lúc này, yêu quỷ đằng một cánh xúc tu chi nhánh nhanh chóng kéo dài, hướng về phía chỗ sâu của lôi trì để thâm nhập. Nính xì xèo vang lên, dây leo bên ngoài ngân bạch lôi điện như là bầy rắn loạn xạ. Sự hiện diện của nhiều lôi đình khiến cho dây leo của yêu quỷ đằng không ngừng rung động. Liệu rằng họ muốn thách thức ta xuống đó một chuyến? Lục Huyền nhìn xuống sâu không thấy đáy lôi trì, do dự liệu có nên thâm nhập vào đó để khám phá một phen, tìm kiếm linh trùng. Bên tai vọng lên tiếng cười kỳ quái, lôi quỷ công lại tiếp tục truyền tới Lục Huyền một ý niệm. Ngươi nói, ngươi có thể bảo vệ yêu quỷ đằng khi họ tiến vào chỗ sâu của lôi trì không? Lôi quỷ công nghiêm túc gật đầu. Tốt, chúng ta hãy thử. Lục Huyền không cảm nhận được sức mạnh linh trùng, chỉ có thể để yêu quỷ đằng tự mình khám phá lôi trì. Lôi quỷ công hai tay giơ lên cao, dùng sức đập vào bên hông trống to bướu thịt trên. Sấm sét ầm ầm vang lên. Nó biến thành vô số tia chớp, chặt chẽ bao quanh yêu quỷ đằng cùng một nhánh xúc tu, nhanh chóng thăm dò vào trong lôi trì. Lục Huyền đứng bên ngoài lo lắng chờ đợi thật lâu. May mắn thay, tâm thần của anh cảm nhận rằng bên trong thân thể của yêu quỷ đằng cũng chưa từng xảy ra tình huống bất thường. Lúc này, anh mới an tâm tiếp tục để nó tìm kiếm linh trùng trong sâu thẳm lôi trì. Một lát sau, tiếng vang rầm rầm lại nổi lên, những xúc tu mang theo chất lỏng ngân bạch bỗng nhiên xuất hiện từ lôi trì. Nó nhanh chóng tiến đến trước mặt Lục Huyền, chặt chẽ co lại thành dây leo, lộ ra bên trong một đoàn ánh sáng xanh. Trong ánh sáng ấy, có thể mơ hồ nhìn thấy từng tia màu xanh của lôi đình như những con cá nhỏ đang di chuyển. Đây chính là ất mộc thanh lôi đằng, linh trùng sao? Lục Huyền đưa tay tiếp nhận và trồng nó xuống linh nhượng bên trong. Ất mộc thanh lôi đằng, linh trùng, trùng thất phẩm linh thực. Quả nhiên, Lục Huyền vui mừng cười nói, tới, các ngươi đã tìm được hạt giống có công, riêng mình thưởng 5 cái lôi bạo liên hạt sen. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng, lấy ra 10 cái ngân bạch hạt sen, chia cho yêu quỷ đằng và lôi quỷ công mỗi bên 5 cái. Hắn cũng tìm được ất mộc lôi dịch trên cột đá, một ngũ phẩm bảo vật có thể rèn luyện thân thể, và quyết định mang toàn bộ về. Hắn nhẹ nhàng tiếp cận cột đá, cẩn thận kiểm tra từng đoạn dây leo, cuối cùng tìm thấy 6 đám linh dịch xanh biếc. Cộng thêm phần trước đó, tổng cộng thu được 7 đám, đây là một thu hoạch khá tốt. Đến lúc về rồi. Hắn nhìn vào lôi trì, nơi dây leo vươn lên trời cao, thầm nghĩ. Có thể lấy được thất phẩm linh trùng ở hòn đảo nhỏ này đã là một điều cực kỳ may mắn. Càng về sau, các cấm chế sẽ càng trở nên khó khăn. Dù có lôi quỷ công dẫn đường, vẫn có khả năng bị lạc hoặc gặp nguy hiểm trong cấm chế. Hơn nữa, theo lời lôi quỷ công, phía sau còn có 2 đảo lôi đình với những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Lục Huyền tự nhận, mặc dù hiện tại thực lực của hắn không kém gì tu sĩ kết đan tiền kỳ, nhưng trước những tồn tại cường đại đó, vẫn còn quá yếu. Lần này, ta xin cảm ơn ngươi vì đã trợ giúp ta tìm được nhiều linh trùng quý giá như vậy. Hắn nhẹ nhàng vỗ về lôi quỷ công với bộ cánh màu xanh. Nếu không có nó dẫn đường, thì ta sẽ không thể dễ dàng tiếp cận ngũ lôi tịnh đế hoa và ất mộc thanh lôi đằng linh trùng. Huống chi, những cấm chế đó có thể kiềm chế hắn rất lâu, nên hắn không thể nào so kịp tên lão nhân tóc trắng lúc trước trong việc đến lôi trì. Hắn phất tay áo về phía lôi quỷ công. Sau này còn gặp lại, lần sau ta sẽ vào đây dược viên và mang cho ngươi một chút lôi thuộc linh quả. Nói xong, hắn cùng yêu quỷ đằng không quay đầu lại mà tiến vào mênh mông sấm sét. Âm thanh sấm rền vang bên tai, không biết lôi quỷ công có đang ẩn náu trong đó tiễn hắn đi không. Lục Huyền nhanh chóng chạy tới một hòn đảo nhỏ, trên đường trở về, linh thức tăng cường hư không yểm mục, không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Bất chợt, hắn nhìn thấy một người quen. Hắn dừng bước, ánh mắt xám trắng nhìn thấy một tu sĩ mang cánh lôi đỉnh đang phải đi lại trong cấm chế. Lôi chính đạo hữu, ngươi bị vây trong cấm chế sao? Lục Huyền lặng lẽ nghĩ thầm. Chờ lôi chính từ trong cấm chế đi ra, hắn giả bộ như đi ngang qua, tiêu tán ra một tia khí tức. Lôi chính thần sắc run lên, trầm giọng hỏi. Lôi đạo hữu là ta. Lục Huyền dẫn theo phong lôi kiếm, chậm rãi từ vô tận lôi mang bên trong đi ra. Nguyên lai là Lục đạo hữu, ngươi bình an vô sự liền tốt. Lôi chính nhìn thấy Lục Huyền, trong mắt đề phòng lúc này mới yếu bớt mấy phần. Tại cùng mấy vị đạo hữu, phân tán tốt, ta không sai biệt lắm, một mực bị vây ở cấm chế bên trong, thật vất vả mới đi ra ngoài. Đúng rồi, làm sao không thấy còn lại đạo hữu? Lục Huyền mỉm cười hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, dược viên này bên trong các loại cấm chế thực sự nhiều lắm, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào trong đó. Tất nhiên cùng lục đạo hữu ở chỗ này gặp nhau, cái kia lục đạo hữu liền theo sau lưng ta. Lôi Chính Thần sắc lạnh lùng nói ra. Được, vậy liền xin nhờ Lôi đạo hữu nhiều hơn chiếu cố. Ta một cái bình thường linh thực sư, không có đạo hữu hỗ trợ, rất khó bình an đi ra dược viên. Lục Huyền đem bản thân tư thái thả rất thấp. Hắn đi ở phía trước, Lôi Chính bọc hậu, cùng một chỗ hướng về tòa thứ nhất Lôi Đình đảo nhỏ tiến đến. Lôi Chính nhìn về phía trước, nơi Lục Huyền đang đứng, trong mắt ánh lên một chút do dự. Lục Huyền chỉ là một tên linh thực sư, tu vi lại thấp hơn hắn một tiểu cảnh giới. Nếu hắn tấn công từ phía sau, có thể nói rằng khả năng thành công là 10 phần chắc 9. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng xua tan những ý niệm bẩn thỉu trong đầu. Lục Huyền đi ở phía trước, thần sắc không biết là thất vọng hay hài lòng. Bề ngoài, hắn có vẻ đầy sơ hở, nhưng thực tế linh thức cùng hư không yểm mục đã khóa chặt Lôi Chính. Chỉ cần hắn biểu lộ một dấu hiệu nào đó gây bất lợi cho bản thân, thì trong chớp mắt, Lục Huyền hoàn toàn có thể tiêu diệt hắn và thu phục bảo vật trên người hắn. Đáng tiếc, Lôi Chính tâm tư ngay thẳng, đã kiềm chế được dục vọng giết người cướp bảo, từ đó cũng bảo vệ được mạng sống của mình. Tu hành giới vẫn còn nhiều tu sĩ tốt, Lục Huyền âm thầm cảm khái, đồng thời đánh giá Lôi Chính cao hơn vài phần.